Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàu ngầm lặng yên không một tiếng động rời khỏi Thiên Đấu Đế Quốc đã có thời gian 3 ngày. Lúc Lý Vân Thế đem đám người Đường Vũ Lân đưa lên tàu ngầm, trên mặt không thể tưởng tượng nổi cũng còn chưa có biến mất. Bọn hắn cũng không biết Đường Vũ Lân nói mấy thứ gì đó với Tuyết Vân Thiên. Tại thời điểm bọn hắn nói chuyện, Đường Vũ Lân dùng lĩnh vực phong tỏa âm thanh hai người. Thế nhưng là Thiên Đấu Đế Quốc rõ ràng đã đáp ứng toàn bộ mọi yêu cầu của Đường Môn. Thậm chí tại sau khi đáp ứng những thứ yêu cầu này, vẫn còn ký hiệp nghị nguyện ý tùy thời phái quân đội ủng hộ tất cả quyết định của Đường Môn. Loại điều khoản này căn bản không cách nào tưởng tượng được. Cái này tương đương với đem Thiên Đấu Đế Quốc cùng Đường Môn hoàn toàn trói cùng một chỗ, mà Đường Môn còn không có bất kỳ ước thúc. Nếu như nói trước đó Lý Vân Thế đối với tu vi Đường Vũ Lân đã vui lòng phục tùng, như vậy lần này hắn đối với năng lực của Đường Vũ Lân cũng là vô cùng bội phục. Tuy nói thời cơ Đường Vũ Lân đàm phán cũng không phải sớm nhất, nhưng biến hóa này cũng quá lớn. Thế nhưng trước đó Tuyết Vân Thiên là thái độ lập lờ nước đôi, đang dao động giữa Đường Môn cùng Truyền Linh Tháp, không nghĩ tới sau khi tổng bộ Truyền Linh Tháp ở Thiên Đấu Đế Quốc bị hủy, đã có thể làm cho hắn có thái độ biến hóa lớn như vậy, công việc kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều. Mà đồ vật Đường Môn hứa hẹn cũng không có tại bên trên tàu ngầm, mà là Đường Vũ Lân mang theo bên người. Cho nên lúc Tuyết Vân Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Vũ Lân không dứt phóng xuất ra thành một kho hàng rộng lớn, lúc thấy một đống vật tư này, hắn đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Đây quả thực là một kho vũ khí hình người, hơn nữa còn là các loại vũ khí kinh khủng nhất. Đơn giản mà nói, nếu như Đường Vũ Lân mang theo những vật này mà bị bạo tạc nổ tung, chỉ sợ là một cái Thiên Đấu Thành sẽ không còn nữa. Toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc cũng có thể bị hủy diệt. Nhiệm vụ đi sứ Thiên Đấu Đế Quốc thuận lợi hoàn thành. Mặc dù tại Linh Ba Thành có chỗ chậm trễ, nhưng quá trình đằng sau là quá thuận lợi. Thế cho nên chỉnh thể thời gian so với phán đoán trước đó nhanh hơn mấy phần. Tiếp theo mới là trọng yếu nhất của chuyến này, chính là Tinh La Đế Quốc. Cùng so với Thiên Đấu Đế Quốc, bản thân Tinh La Đế Quốc cường đại hơn rất nhiều. Đối với liên bang bọn hắn cũng có tự tin nhiều. Ít nhất thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở bọn hắn bên này. Mà quân đội Tinh La Đế Quốc đối với chiến tranh cũng có lòng tự tin. Đương nhiên, trên thực tế địa vị Đường Môn tại Tinh La Đế Quốc cũng cao hơn so với tại Thiên Đấu Đế Quốc. Địa vị Truyền Linh Tháp tại Tinh La Đế Quốc không thấp, nhưng còn có chênh lệch cùng Đường Môn. Đường Vũ Lân cùng đồng bạn đều đã từng tới Tinh La Đế Quốc, cũng từng nhìn thấy qua vị hoàng đế bệ hạ kia. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, để chuyến đi này của bọn hắn trở nên sẽ càng khó khăn thêm một ít. Trong lòng Tuyết Vân Thiên cho rằng, Đường Vũ Lân là cường giả đỉnh cao tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi, chẳng qua là có thuật chú nhan, nhưng hoàng đế Tinh La Đế Quốc là đã gặp qua Đường Vũ Lân, người quen cũng là tương đối không ít. Thậm chí vị công chúa điện hạ kia còn tại Sử Lai Khắc học viện hướng Đường Vũ Lân nói lời yêu. Những thứ này tại trong quá trình đàm phán lần này cũng không phải trợ giúp, mà sẽ trở thành chướng ngại. Cho nên lần hành động này, Đa Tình Đấu La cùng Đường Vũ Lân câu thông càng nhiều hơn nữa. Vẫn luôn là có quan hệ với tình huống Tinh La Đế Quốc, có thể dùng uy áp, có thể dùng các loại thủ đoạn. Như vậy đối với Tinh La Đế Quốc không có đơn giản như vậy. Tinh La Đế Quốc tin tưởng là thực lực tuyệt đối. Nếu muốn để cho bọn chúng đồng ý những cái điều kiện kia, nhất định phải bày ra thực lực càng mạnh hơn nữa mới được. Lần này đối với Đường Vũ Lân cùng đám đồng bọn của hắn mà nói, cũng sẽ là khảo nghiệm chân chính. Vừa lên thuyền, Đường Vũ Lân lại bắt đầu bế quan, đem chính mình giam trong phòng. Tại trước khi bế quan, hắn nói cho Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy nhờ các nàng giúp mình toàn lực chế tạo đấu khải. Tam tự đấu khải của hắn còn kém mấy cái bộ kiện là có thể hoàn thành, mà nguyên bộ tam tự đấu khải sẽ để cho thực lực của hắn còn có tăng lên một bước dài. Tại Thiên Đấu Đế Quốc khả năng không cần, nhưng tại Tinh La Đế Quốc liền nhất định sẽ cần. Lúc trước bọn hắn lần đầu tiên đến nơi này đã từng tham dự qua giải thi đấu thanh niên hồn sư Tinh La Đế Quốc, hơn nữa đã lấy được quán quân cuối cùng. Mà trên thực tế lúc ấy đối thủ của bọn hắn chỉnh thể thực lực so với bọn hắn càng cường đại hơn, mà hiện tại bọn hắn lại một lần đến đây, cùng so với lúc trước bọn hắn đã hoàn thành lột xác, nhưng bọn hắn từng đã là đối thủ cũng tất nhiên phát triển đến độ cao mới. Đối với cái này, Đường Vũ Lân là tràn đầy chờ mong. Thuyết phục vị hoàng đế bệ hạ kia của Tinh La Đế Quốc, chỉ sợ phải xem biểu hiện rất lớn của mình và đồng bạn. Bình tĩnh ngồi tại trên giường trong khoang, đây đã là ngày thứ ba. Đường Vũ Lân hoàn toàn đắm chìm tại bên trong thế giới của mình. Từ ngày đó nhìn thấy Đường Tam, tinh thần chi hải của hắn liền một mực có loại cảm giác trầm ngưng đần độn, giống như là tưới chỉ lên vậy, thoáng một phát sáp nhập vào quá nhiều thứ đồ vật, dẫn đến gánh nặng bên trong tinh thần chi hải quá nặng. Phần gánh nặng này làm cho hắn có chút không chịu nổi, phần trầm trọng này cũng để cho hắn thừa nhận trọng áp, cho nên hắn đầu tiên phải nỗ lực đi tiêu hóa hấp thu những thứ này, ít nhất không thể ảnh hưởng đến trạng thái chính mình. Còn có chính là đạo phong ấn Kim Long Vương thứ 12 đột phá, cả người hắn sản sinh lột xác, dung hợp, cảm ngộ, nhận thức cùng ứng dụng, hơn nữa lĩnh vực tinh thần đột phá. Thoáng một phát biến chất quá nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Trước đó tại trước mặt Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc, trên thực tế Đường Vũ Lân là có chút miệng cọp gan thỏ. Nếu thật là có khả năng chiến đấu, hắn thậm chí đối với lực lượng của mình đều có chút không cách nào khống chế. Lần này tăng lên thật sự là quá nhiều, đã 3 ngày thời gian rồi, Đường Vũ Lân tu luyện cũng không có gì tiến triển thực chất. Thoáng một phát tăng lên quá nhiều làm hắn có chút sờ không được đầu mối, không biết nên ra tay từ chỗ nào. Trước tiên tăng lên bất luận cái phương diện gì, tựa hồ cũng sẽ sản sinh ảnh hưởng đối với phương diện khác. Nếu như trước tiên hóa giải phần trầm trọng bên trong tinh thần chi hải kia, như vậy chỉ sợ cần thời gian quá lâu. Nếu như theo như lời vị cha ruột kia của mình, như vậy chính mình cũng chính là truyền thừa của thần cách. Mà phần truyền thừa thần cách này như thế nào dễ dàng thừa nhận như vậy? Nếu muốn đem tất cả tiêu hóa hấp thu, cần thời gian tuyệt đối không ngắn. Từ Thiên Đấu Đế Quốc tiến về trước Tinh La Đế Quốc khoảng cách không có lâu như từ Đấu La Đại Lục đến Thiên Đấu Đại Lục, chỉ cần 20 mấy ngày vận chuyển liền đã có thể. Mà lúc này nhất định là hắn chưa đủ hấp thu các thứ bên trong tinh thần chi hải. Hắn hiện tại đều muốn gần một bước tăng lên lĩnh vực tinh thần chính mình, nhưng cũng trở nên rất khó khăn. Lĩnh vực tinh thần tăng lên cũng sẽ khiến xúc động những vật trong đầu này. Hắn chỉ sợ chính mình thoáng một phát tiến vào chiều sâu minh tưởng sẽ làm trễ nải chuyện lần này. Lực lượng Kim Long Vương ư, còn có biến hóa sau khi tu vi đột phá đến hồn đấu la. Những thứ tu luyện này nếu tiến hành cũng sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Lực lượng Kim Long Vương quá mức cuồng bạo, tại trong khoang thuyền cũng có chút thi triển không ra. Sau khi Đường Vũ Lân đi qua cảm ngộ, chẳng qua là đại khái hiểu được. Chính mình đạt được năng lực Kim Long Vương thứ 6, hẳn là Kim Long Trấn Ngục Sát ngày đó thi triển qua. Một cái năng lực rất cường đại, thậm chí có thể tăng phúc tất cả lực lượng chính mình. Về phần hồn kỹ thứ 8, Khỉ La Uất Kim Hương trở thành hồn linh 10 vạn năm là hoàn toàn có thể cung cấp, đây không phải là vấn đề. Đã trong 3 ngày qua hoàn thành dung hợp, nhưng Kim Long Trấn Ngục Sát tại trong khoang thuyền không có cách nào khác để thi triển, cũng không cách nào để nhận thức. Chậm rãi mở ra hai tròng mắt, đáy mắt Đường Vũ Lân hiện lên một tia ảo não, cái này nên làm cái gì bây giờ? Đã qua 3 ngày rồi, chính mình chẳng qua là sơ bộ cảm thụ một lần thân thể biến hóa. Hắn bây giờ có thể cảm nhận được, đây chính là đồ đạc Đường Tam cho mình, tựa hồ có tác dụng trấn áp đối với phong ấn Kim Long Vương. 6 tầng phong ấn đằng sau rõ ràng trở nên kiên cố rồi. Sau đó đem tình huống thân thể của mình biết rõ ràng, nhưng hắn đã có một loại cảm giác rối bời không có đường nào. Từ trên giường nhảy xuống, vươn vai thoáng một phát thân thể. Hiện tại ít nhất tất cả tình huống thân thể đều khôi phục lại rồi. Ra ngoài hoạt động thoáng một phát, thay đổi tâm tình thôi. Tiếp tục nghĩ như vậy cũng không phải biện pháp. Thật sự không được liền thành thực tu luyện hồn lực là tốt rồi, vững chắc cảnh giới hồn lực của mình. Đồng thời chậm rãi đi ngộ lĩnh vực tinh thần cùng năng lực biến hóa bản thân. Tuy rằng làm như vậy sẽ tiến độ rất chậm, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện bất luận sai lầm gì. Nghĩ tới đây, tâm tình của Đường Vũ Lân cũng liền buông lỏng vài phần. Đi ra khoang thuyền, hắn đầu tiên nghĩ đến tự nhiên là nhà ăn. 3 ngày bế quan hắn vẫn luôn không ăn thứ gì. Tại bên trong biển sâu mặc dù có thân tàu cách trở, nhưng thủy nguyên tố như cũ rất nồng đậm. Hơn nữa Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được, sau khi vị hải thần cha của chính mình xuất hiện, chính mình tựa hồ cùng biển cả có độ hòa nhập rõ ràng có chỗ tăng lên. Không biết là tác dụng tâm lý hay là chân thật bên trên biến hóa, dù sao những thứ này là tồn tại. Có thủy nguyên tố thoải mái, không ăn gì cũng là không có vấn đề gì. Nhưng từ nhỏ chính là kẻ tham ăn, hắn đối với chi dục ăn uống luôn luôn không có lực khắc chế gì. Nhà ăn bên trong tàu ngầm không nhỏ, thời điểm lúc này cũng không phải giờ cơm, khoảng cách tới giờ ăn cơm còn có một đoạn thời gian. Cho nên lúc Đường Vũ Lân tiến vào, nhà ăn nhìn qua là trống rỗng. Nhân viên công tác đang chuẩn bị làm cơm, có người nhìn thấy Đường Vũ Lân, vội vàng cung kính hành lễ. Môn chủ, Đường Vũ Lân mỉm cười thăm hỏi, có cái gì ăn không? Nhân viên công tác cung kính nói, người muốn ăn cái gì, chúng ta lập tức lấy cho người. Đường Vũ Lân nói, cái gì cũng được, dùng cá biển đi. Tàu ngầm chúng ta không phải có thiết bị chuyên môn bắt cá ư, ăn cái này cũng thuận tiện. Cho nhiều một ít, cơm của ta ăn khá nhiều. Đúng lúc này, một cái âm thanh hùng hậu vang lên, cho thêm một phần như vậy đi. Đường Vũ Lân không cần nhìn cũng biết đến chính là ai, không khỏi bật cười quay đầu, đại sư huynh. A Như Hằng vuốt đầu chọc lớn chính mình đi đến, cười ha hả ngồi xuống tại bên cạnh Đường Vũ Lân. Thoạt nhìn, đệ muốn ăn là tốt rồi, bọn hắn suốt ngày còn lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Ta đã nói rồi, tiểu sư đệ của ta đâu dễ dàng bị đánh ngã như vậy. Ta bồi đệ ăn cùng một chỗ, có muốn so sức ăn không? Xem sức ăn của ai càng lớn hơn một ít, trở thành người thừa kế bản thể tông tiên thiên mật pháp. Muốn nói về loại sức ăn này, thế nhưng là A Như Hằng cũng không sợ ai. Đường Vũ Lân không khỏi cười nói, không sao cùng huynh, đệ hiện tại đã không cần ăn quá nhiều đồ ăn rồi. Hơn nữa tiên thiên mật pháp của huynh có chút thành tựu. Cái bụng kia của huynh chính là không đáy, đừng lãng phí lương thực là được. Cái tàu ngầm này của chúng ta trước khi trở về là không có gì tiếp viện cả. Để bảo đảm an toàn, tại hành động lần này trong toàn bộ quá trình tàu ngầm cũng không thể cập bờ. Cá biển là hậu bị duy nhất của bọn hắn. A Như Hằng ha hả cười một tiếng. Nhìn dáng vẻ của đệ đúng là không giống như có việc gì cả. Trường cảnh ngày đó thật đúng là khí phách. Lại nói tiếp, tiên thiên mật pháp của đệ có phải cũng đã luyện thành hay không? Bộ dáng ngày đó của đệ, thoạt nhìn ngược lại là có điểm giống tiên thiên mật pháp cùng kết hợp với năng lực võ hồn bản thân. Còn có nhiều hơn là dung hợp huyết mạch chi lực. Bằng không thì cũng sẽ không lợi hại như vậy. Tiên thiên mật pháp ư? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn A Như Hằng cũng tiếp theo trở nên kỳ dị hơn. A Như Hằng bị cái ánh mắt sáng rực của hắn nhìn có chút sợ hãi. Đệ vì cái gì nhìn ta như vậy? Đường Vũ Lân vội nói. Đệ làm sao lại không nghĩ tới nhỉ? Đại sư huynh, cảm ơn huynh, đệ đi trước một bước. Vừa nói, Đường Vũ Lân có chút hưng phấn nhảy dựng lên, nhanh nhẹn phóng đi hướng ra phía ngoài. A Như Hằng kinh ngạc kêu lên, này, đệ không ăn cơm à? Đường Vũ Lân nói với lại, cái phần kia của đệ cũng về huynh rồi. Vừa nói, Đường Vũ Lân đã giống như là một trận gió biến mất tại lối vào nhà ăn. Đúng vậy, A Như Hằng đã nhắc nhở hắn, vô luận một khoản năng lực nào của hắn đều dùng thân thể làm căn cơ. Bản thể tông tiên thiên mật pháp sở dĩ cường đại cũng là bởi vì hắn có thể đem cơ thể người tăng lên tới cực hạn, khai phát ra tiềm năng bản thân của mọi người, mà trong này cũng kể cả đối với rèn luyện tinh thần chi hải, chuẩn xác mà nói là cường hóa não bộ. Mà một khi não bộ được cường hóa, tinh thần chi hải cũng tự nhiên nhất định tăng lên. Đối với tinh thần lực không có trực tiếp tăng lên, nhưng đối với năng lực thừa nhận tinh thần lực lại sẽ tăng cường sâu sắc. Mà cái này lại chính là cái hiện tại Đường Vũ Lân cần có. Bản thể tông tiên thiên mật pháp của hắn đã nhập môn tiểu thành rồi, nhưng khoảng cách loại cảnh giới đại thành như A Như Hằng còn có khoảng cách. Ban đầu Đường Vũ Lân vẫn luôn là muốn có thời gian để tu luyện, nhưng tại lúc đường đi, lão Đường truyền thụ cho hắn mây trăng ngàn năm, cho nên cũng liền đem càng nhiều tinh lực dùng trong tu luyện đối với mây trăng ngàn năm. Lúc này được A Như Hằng nhắc nhở, Đường Vũ Lân mới tỉnh ngộ lại, không thể bỏ gốc lấy ngọn, vẫn phải trước tiên đem thân thể chính mình tăng lên là trọng yếu nhất. Một khi tiên thiên mật pháp luyện thành, như vậy vô luận là thi triển ra hai đại thần kỹ thân kia, sức thừa nhận hay là đối với tinh thần chi hải ngưng trọng ở hiện tại đều có tác dụng trợ giúp rất lớn, cũng càng có lợi cho chính mình đem những năng lực này hòa hợp một lò. Phong ấn Kim Long Vương đột phá tầng thứ 12. Trên thực tế cường độ thân thể của Đường Vũ Lân bây giờ đã tại phía trên A Như Hằng. Bản thể tông tiên thiên mật pháp mạnh yếu cùng có quan hệ với tu luyện bản thân. A Như Hằng cố nhiên là thiên phú dị bẩm nghìn chọn vạn tuyển ra được, nhưng Đường Vũ Lân đi qua huyết mạch Kim Long Vương cải tạo qua thân thể lại càng cường đại hơn nhiều. Hắn mặc dù không có lượng lớn dược vật dùng thoải mái, nhưng so với dược vật càng mạnh hơn nữa. Nếu muốn đem tiên thiên mật pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành cũng không khó khăn. Hơn nữa tại trong quá trình tu luyện, thân thể tăng lên đồng thời cũng có lợi cho hắn cảm ngộ đủ loại năng lực bản thân, xúc tiến dung hợp. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn tự nhiên cũng liền chẳng quan tâm đi ăn cơm, dứt khoát liền xông về trong phòng. Lập tức dựa theo phương thức tu luyện bản thể tông tiên thiên mật pháp bắt đầu tu luyện. Cảnh giới tiểu thành của tiên thiên mật pháp là hoàn thành rèn luyện chỉnh thể đối với thân thể, mà cảnh giới đại thành lại cần tỉ mỉ một chút tinh luyện từng cái bộ vị trọng yếu của bản thân. Bắt đầu từ nội tạng, vốn là tu luyện lục phủ ngũ tạng, sau đó mới là rèn luyện kinh mạch, sau nữa là cơ bắp bên ngoài, xương cốt, làn da, cuối cùng mới là phức tạp nhất là đại não. Cái quá trình rèn luyện này giống như là rèn. Toàn bộ quá trình đối với người tu luyện bình thường mà nói cực kỳ dài dằng dặc, hơn nữa nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Một khi rèn luyện quá độ, như vậy rất có thể liền sẽ tạo thành tổn thương không thể nghịch. Nhưng đối với Đường Vũ Lân mà nói, rất nhiều nơi cần tu luyện tiên thiên mật pháp đều bị hắn giải quyết rất dễ dàng. Tinh thần lực hắn đã đạt đến cấp độ linh vực cảnh. Đối với cảm ngộ bản thân cùng nắm giữ là người tu luyện bình thường có thể so được ư? Huống chi cường độ thân thể của hắn, rèn luyện về lực độ là chưa đủ. Nhịp tim hữu lực nương theo lấy tu luyện bắt đầu mà vang lên. Đường Vũ Lân khống chế được long hạch thúc dục khí huyết, để cho khí huyết bản thân trải rộng toàn thân, sau đó lại dùng hồn lực ngưng tụ, ở bên trong bắt đầu du tẩu chung quanh, bắt đầu nếm thử cẩn thận rèn luyện từng ly từng tí. Rất nhanh hắn liền phát hiện, mình quả thật là không cần phải lo lắng nội tạng không chịu nổi hồn lực trùng kích. Huyết mạch Kim Long Vương cũng sớm đã cải thiện đối với nội tạng của hắn, hơn nữa năng lực chữa trị siêu cường, cái này để cho nội tạng của hắn không giống người thường, không cần lo lắng vấn đề tu luyện quá độ. Trái tim là bản nguyên của thân thể, là nơi quan trọng nhất bơm huyết dịch, cũng là nguồn suối lực lượng của thân thể. Tất cả lực lượng điều động đều cần bắt đầu từ trái tim, cho nên vị trí Đường Vũ Lân trước tiên rèn luyện cũng chính là trái tim. Nhịp tim hữu lực, long hạch cùng nhịp tim đan xen hô ứng lẫn nhau. Bên trong cả gian phòng đều quanh quẩn âm thanh trầm thấp trầm đục, loại này làm huyết mạch người khác chịu kích động nổ vang. May mắn là tại đây ở trong khoang đặc thù, nếu như là ở bên ngoài, rất dễ dàng khiến cho người thường hoặc là tu vi yếu kém đột nhiên ngừng nhịp tim hoặc là bạo tạc nổ tung. Liền cứ như vậy Đường Vũ Lân đắm chìm tại trong tu luyện, mà hắn gần đây đề thăng hồn lực, huyết mạch chi lực cũng ở đây đối với bản thân không ngừng dung hợp cùng bản thể. Hai mươi mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Sử Lai Khắc Thất Quái rút cuộc lần thứ hai đi tới Tinh La Đại Lục. Mọi người lặng yên lên bờ, lúc bước lên thổ địa Tinh La Đế Quốc, Tạ Giải Nhị không được nhìn Đường Vũ Lân thêm vài lần. Trừ ngày đó đụng phải A Như Hằng ra, Đường Vũ Lân những ngày này bởi vì là một mình bế quan, cho nên ai cũng chưa từng gặp qua hắn. Lần nữa nhìn thấy Đường Vũ Lân, Tạ Giải cảm thụ là cường liệt nhất. Võ hồn hắn tiến hóa, song long hợp nhất, hóa thành thời không chi long. Bản thân chính là nắm giữ đối với lực lượng thời không. Thời không chi long chính là con cưng của thời không, có thể lợi dụng đủ loại chi lực thời không để tăng cường bản thân. Mà Đường Vũ Lân từ khi thức tỉnh lĩnh vực tinh thần, Tạ Giải cũng cảm giác được chính mình ở trước mặt hắn có loại cảm thụ thời không cũng không khống chế được. Đơn giản mà nói, khác biệt lớn nhất của hắn cùng Đường Vũ Lân chính là lợi dụng thời không chi lực, dẫn đạo thời không chi lực, mà đổi thành một cái nhưng là khống chế thời không chi lực. Điều này thực để cho Tạ Giải có chút buồn bực. Trước đó rời khỏi Thiên Đấu Đế Quốc, thời điểm mỗi lần nhìn thấy Đường Vũ Lân, Tạ Giải đều có cảm giác áp chế rất mạnh. Đó cũng không phải bởi vì hắn e ngại Đường Vũ Lân, mà là bởi vì tại thời điểm cùng ở một chỗ với Đường Vũ Lân, hắn sẽ cảm giác được võ hồn chính mình bị áp chế toàn diện. Hơn nữa căn bản không cách nào phân biệt rõ Đường Vũ Lân là hư hay thật. Thế nhưng là liền tại vừa rồi, trong quá trình mọi người cùng nhau rời thuyền, Tạ Giải lại mẫn cảm phát hiện Đường Vũ Lân đã thay đổi. Cùng so với trước, Đường Vũ Lân bây giờ đã trở nên chất phác tự nhiên. Lúc trước lĩnh vực tinh thần tiết ra ngoài, dẫn đến trong mắt người khác đều thấy hắn thần bí khó lường. Hắn tựa hồ lại khôi phục thành bộ dạng trước đây. Nhưng nếu như cẩn thận đi quan sát tình trạng của hắn, lại sẽ sản sinh cảm giác mơ hồ. Hơn nữa chỉ có đến tu vi của Tạ Giải mới có loại cảm giác này. Đổi là người thường mà nói, bọn hắn chỉ sẽ cảm giác được chính mình nhìn thấy chính là chân thật. Không thể nào, chỉ hai mươi mấy ngày thời gian, lão đại đã làm được trình độ anh hoa nội liễm ư? Điều này cũng thật sự không tin nổi. Đường Vũ Lân đương nhiên vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng tăng lên của chính mình. Tính là hắn thiên phú dị bẩm, nhưng hai mươi mấy ngày thời gian cũng thật sự là quá ngắn. Tại trong thời gian hơn 20 ngày, hắn chẳng qua là sơ bộ hoàn thành một lần bản thể tông tiên thiên mật pháp rèn luyện đối với bản thân, miễn cưỡng khống chế được khí tức bản thân không đến mức tiết ra ngoài. Nếu muốn đem tiên thiên mật pháp tu luyện tới đạt thành, dựa theo tốc độ rèn luyện như vậy, chỉ sợ còn cần một năm thời gian mới được. Đương nhiên, đến lúc đó hắn chỉ sợ cũng sắp sửa đối mặt với đột phá cấp độ phong hào đấu la. Theo tu vi tăng lên, huyết mạch Kim Long Vương dung hợp, tinh thần lực tăng lên, còn có vị diện chiếu cố, hiện tại tu luyện tất cả đều có loại cảm giác nước chảy thành sông. Cùng so với lúc trước kia tu luyện khó khăn, quả thực là khác biệt như bầu trời và dưới mặt đất. Mặc dù tại sau lưng Đường Vũ Lân còn cần gánh chịu vấn đề đến từ huyết mạch Kim Long Vương tùy thời khả năng xảy ra áp lực, nhưng từ phương diện thực lực đến xem, tốc độ tu luyện của hắn đã vượt xa đồng bạn. Trước mắt, bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái, trừ hắn ra chỉ có Nguyên Ân Dạ Huy tu vi đến 79 cấp, khoảng cách đến 80 cấp hồn đấu la cách nhau một đường. Đây là bởi vì Nguyên Ân Dạ Huy hơi lớn tuổi hơn một chút, hơn nữa song sinh võ hồn tại trong quá trình tu luyện hồn lực là có chút ưu thế. Về phần những người khác phần lớn tại 75 cấp đến 78, sau khi đột phá cảnh giới hồn thánh, tu vi tiếp tục tăng lên, tốc độ tất nhiên sẽ chậm lại, đây là vấn đề tất cả hồn sư đều gặp phải. Sử Lai Khắc Thất Quái đã tu luyện rất nhanh, Đường Vũ Lân đã từng là người có đẳng cấp hồn lực thấp nhất, hiện tại cũng đã là sau mà vượt lên trước, mà từ sức chiến đấu đến xem mà nói, vậy càng không phải là những người khác có thể sánh. Bọn hắn lựa chọn nơi lên bờ là tại phía Bắc Tinh La Đế Quốc. Lúc này gió biển thổi mạnh phía dưới, mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trừ Sử Lai Khắc Thất Quái, A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ ra, toàn thể thành viên tiểu đội huyết thần cùng với thánh linh đấu la Nhã Lị đều hộ tống cùng một chỗ lên bờ. Cơ giáp sư Đường Môn phái tới thì không có ở trước tiên lên bờ, sau này sẽ có chỗ an bài đối với bọn hắn lên bờ tại nơi khác, sau đó tụ tập đến Tinh La Thành bên kia, tùy thời chờ đợi ra lệnh. Tới đón bọn hắn chỉ có ba người, đứng ở phía trước nhất chính là một vị trung niên nhìn qua hơn 40 tuổi. Trung niên mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, nhìn thấy mọi người từ mặt biển bên trên bay lượn tới, đã chủ động tiến lên nghênh đón. Nhưng Đường Vũ Lân đầu tiên chú ý tới lại cũng không là hắn, mà là hai người đi theo phía sau hắn. Hai người kia nhìn qua hơi lớn tuổi hơn so với Sử Lai Khắc Thất Quái, thanh niên một nam một nữ. Quan trọng nhất là hai người kia Đường Vũ Lân cùng với Sử Lai Khắc Thất Quái đều biết. Trung niên nhân cầm đầu cười tủm tỉm nói, xin hỏi, vị nào là môn chủ? Bởi vì con mắt không lớn, cười rộ lên hầu như liền nhìn không thấy mắt. Hai tay rất tự nhiên đặt ở trên bụng, thấy thế nào đều một bộ dáng cả người lẫn vật vô hại. Đường Vũ Lân thu hồi cánh, hạ xuống trước ánh mắt một đôi thanh niên nam nữ, ngược lại nhìn về phía vị này. Chính là ta, Đường Môn, Đường Vũ Lân, là ngươi ư? Trung niên nhân còn chưa nói, đằng sau kia đôi thanh niên nam nữ đã lên tiếng kinh hô. Ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân càng là tràn đầy vẻ khó tin. Đường Vũ Lân mỉm cười, như thế nào, không giống sao? Hoa Lam Đường, Diệp Chỉ, đã lâu không gặp. Đúng vậy, bọn hắn đều biết đôi thanh niên nam nữ này. Chính là lúc trước đại biểu cho quái vật học viện của Tinh La Đế Quốc tham gia thi đấu. Hai trong bảy đại thiên vương, Lang Vương Hoa Lam Đường, Tháp Vương Diệp Chỉ. Lúc trước bọn hắn đều đã từng cho Sử Lai Khắc Thất Quái để lại ấn tượng khắc sâu, nhất là Diệp Chỉ truyền thừa võ hồn thất bảo Lưu Ly Tháp. Đây chính là đệ nhất khí võ hồn lúc trước tại Đấu La Đại Lục. Đã cách nhiều năm lần nữa gặp nhau, bọn hắn đều lộ ra thành thục rất nhiều, nhưng bề ngoài biến hóa cũng không tính là quá lớn. Lúc này đều cứng họng nhìn Đường Vũ Lân, nhìn thấy Sử Lai Khắc Thất Quái đại biểu cho Đường Môn mà đến, bọn hắn vốn cũng không tính là ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn ban đầu đã từng nhìn thấy qua Sử Lai Khắc Thất Quái ưu tú đến cỡ nào, nhưng bọn hắn lại tuyệt đối không thể tưởng được đã từng đối thủ của mình, thậm chí còn đã từng là chiến thắng qua đối thủ, lúc này xuất hiện lần nữa lúc lại là dùng thân phận khác mà đến. Tên Đường Vũ Lân này vậy mà đã trở thành môn chủ Đường Môn. Đây là chuyện hạng gì, không thể tưởng tượng nổi. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, lúc trước Đường Vũ Lân có thể chiến thắng Long Dược, chỉ có thể dùng vận khí tốt để hình dung. Mà môn chủ Đường Môn tại trong suy nghĩ bọn hắn, địa vị tuyệt đối là tồn tại trí cao vô thượng. Cái kia là một trong đại năng đỉnh cao của toàn bộ Đấu La Tinh. Cho nên lúc những lời này từ miệng Đường Vũ Lân nói ra, bọn hắn tràn đầy không dám tin. Nhưng người trước mắt này lại là đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại. Tính là Sử Lai Khắc học viện đã không tồn tại nữa, bọn hắn cũng tin tưởng Đường Vũ Lân tuyệt đối sẽ không nói dỡn loại chuyện này. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Như thế nào, không giống ư? Diệp Chỉ cơ hồ là thốt ra, không giống. Trung niên mập mạp liếc mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần trách cứ, sau đó mới xoay người cung kính hướng Đường Vũ Lân hành lễ. Hồ Kiệt, người phụ trách phân bộ Đường Môn Tinh La Đế Quốc, bái kiến môn chủ. Môn chủ đừng trách, chuyện có quan hệ tới người kế nhiệm môn chủ, chính là tuyệt mật bổn môn. Lúc trước chỉ có ta biết rõ, bọn họ là cũng không rõ ràng. Đường Vũ Lân lắc đầu, không sao, chúng ta coi như là lão bằng hữu, ngài khỏe chứ, Hồ Đường chủ. So với việc Lý Vân Thế, đối với trung niên mập mạp trước mặt này, Đường Vũ Lân hiểu rõ thêm một ít. Bởi vì Đa Tình Đấu La đã từng rất kỹ càng giới thiệu qua vị này. Hồ Kiệt, 98 cấp siêu cấp đấu la. Tại bên trong toàn bộ đường môn, luận tu vi thực lực gần với hai người Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí cùng Đa Tình Đấu La Tang Hầm. Kỳ lạ nhất là võ hồn vị này, từ ý nào đó mà nói, hắn cũng có thể cũng coi là chủ nhân võ hồn bản thể. Càng chuẩn xác mà nói, vị này chính là sư thúc của tông chủ bản thể tông đương đại Mục Dã. Sở dĩ rời khỏi bản thể tông chuyển sang đường môn, trong lúc này còn có rất nhiều chuyện xưa. Đơn giản mà nói, chính là thầm mến không thực hiện được, thống khổ rời đi. Lúc trước Hồ Kiệt thầm mến mẹ của Mục Dã nhiều năm, đồng thời hắn cũng là ưu tú nhất bản thể tông khi đó. Thế nhưng là bởi vì nguyên nhân võ hồn bản thân, cái ngoại hình này của hắn quả thực là không quá dễ dàng được nữ nhân thích. Cuối cùng cũng không thể ôm mỹ nhân về, mẹ của Mục Dã cũng chính là con gái của bản thể tông tông chủ tiền nhiệm, đã gả cho sư đệ Hồ Kiệt, một vị đệ tử bản thể tông thiên phú xa không bằng hắn. Hồ Kiệt thống khổ, giận dữ rời khỏi bản thể tông, chuyển sang đường môn. Vì chuyện này mà bản thể tông cùng đường môn quả thực là náo qua một trận. Hồ Kiệt ngay trước mặt mẹ của Mục Dã, đem nội tâm chính mình thầm mến đã nhiều năm nói ra. Hơn nữa bày tỏ, sau này vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại bất luận kẻ nào của bản thể tông, cũng sẽ không là kẻ địch cùng bản thể tông. Sau đó hắn chủ động xin đi tới Tinh La Đế Quốc bên này. Bằng vào thiên phú siêu cường, thực lực cùng thủ đoạn, cuối cùng đã ngồi trên vị trí người phụ trách phân bộ đường môn Tinh La Đại Lục. Địa vị càng phía trên Lý Vân Thế, có thể nói, gần với hai vị cực hạn đấu la rồi. Cho nên ở trước mặt hắn, Đường Vũ Lân trực tiếp dùng kính ngữ. Từ thân phận bản thể tông mà nói, Hồ Kiệt xem như sư thúc tổ của Đường Vũ Lân. Đa Tình Đấu La đối với vị tiểu diện đấu la này đánh giá rất đơn giản, diện thiện tâm đen. Phân bộ đường môn tại Tinh La Đế Quốc được hắn dẫn dắt, những năm gần đây đã trở lên bậc thang, áp chế truyền linh tháp bên kia không ngẩng đầu lên được. Vị tiểu diện đấu la này thậm chí còn là phó đường chủ cung phụng đường của Tinh La Đế Quốc. Luận thân phận địa vị gần với vị viện trưởng ân từ của quái vật học viện. Hồ Kiệt ha hả cười một tiếng, môn chủ không cần khách khí, bởi vì cái gọi là có chí không có lớn tuổi. Hai vị điện chủ nếu như đều quyết định để cho người kế thừa môn chủ đường môn chúng ta, tự nhiên là có đạo lý riêng đấy. Bởi vì cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt. Hôm nay nhìn thấy môn chủ, ta tựa hồ đã hiểu được. Những tiểu tử này thật sự là có mắt như mù. Vừa nói, hắn còn chỉ Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, tựa như Hồ Kiệt nhìn ra tu vi tinh thần của hắn. Hắn cũng nhìn ra, vị tiểu diện đấu la này tu vi tinh thần rõ ràng cũng đã đến trình độ linh vực cảnh. Nhưng từ trước mắt hắn, từ cường độ tinh thần lực đến xem, hẳn là khoảng cách lĩnh ngộ lĩnh vực tinh thần còn kém một đường, giống như là tình huống chính mình trước khi đi sứ lần này. Đồng dạng là lĩnh vực cảnh tinh thần lực, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được tu vi tinh thần của Đường Vũ Lân so với chính mình càng mạnh hơn nữa. Hồ Đường chủ khách khí rồi, vậy chúng ta xuất phát chứ? Hồ Kiệt ha hả cười một tiếng. Đã chuẩn bị xong, môn chủ cùng chư vị mời đi theo ta. Nói xong hắn xoay người, chậm rì rì hướng một rừng cây đi đến. Diệp Chỉ cùng Hoa Lam Đường lúc này đã đi tới trước mặt đám người Đường Vũ Lân. Lúc này trong mắt bọn hắn tràn đầy khó hiểu. Diệp Chỉ nhịn không được lại muốn mở miệng, lại bị Hoa Lam Đường trầm ổn kéo lại. Hoa Lam Đường hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này không giống ngày xưa, ngay cả Hồ Đường chủ đều công nhận thân phận Đường Vũ Lân. Cái này có nghĩa là thân phận môn chủ đường môn của hắn là thật. Nếu là như vậy, tính là bọn hắn tại phân bộ Tinh La Đế Quốc bên này cấp bậc tăng lên vô cùng nhanh. Nhưng khoảng cách với Đường Vũ Lân như cũ không thể chênh lệch nhiều như vậy. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, lúc trước Đường Vũ Lân cùng Sử Lai Khắc Thất Quái đi vào Tinh La Đế Quốc, sau đó Đường Vũ Lân còn mất tích một đoạn thời gian rất dài. Lại sau đó nghe nói hắn đã trở về, sau đó cũng chưa có tin tức gì. Nghe nói Long Dược từng tại Sử Lai Khắc Học Viện nhìn thấy qua hắn, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, Long Dược cho tới bây giờ đều không có nói qua. Sau đó chính là đã nhận được tin tức Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy. Lúc ấy toàn bộ quái vật học viện đều cực kỳ kinh ngạc. Cho dù là trong nội tâm một mực tại so sánh với Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng cũng sẽ không hy vọng này tòa học viện đệ nhất đương thời bị hủy. Cái kia là thánh địa trong lòng bao nhiêu thế hệ. Mà giờ khắc này bọn hắn nhìn thấy không chỉ là Đường Vũ Lân, càng thấy được toàn thể Sử Lai Khắc Thất Quái. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng không có chết đi trong trận oanh tạc kia. Hơn nữa còn đại biểu cho đường môn đi tới nơi này. Số lượng tin tức trong này đối với Diệp Chỉ cùng Hoa Lam Đường mà nói, quả thực là có chút lớn. Đi vào rừng cây, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được, trong rừng cây chỉ ít có mấy chục người nhanh nhẹn hành động, hướng ra phía ngoài tản đi. Hiển nhiên lần này tới nghênh đón bọn hắn không chỉ ba người. Vị tiểu diện đấu la kia vẫn là hết sức cẩn thận đấy. Từng chiếc ô tô đứng ở một bên rừng cây khác, không phải xe buýt, mà là xe con xa hoa. Có chừng một cái đoàn xe, trên cửa mỗi cái đoàn xe đều có đồ án mặt nạ vương giả của đường môn. Hồ Kiệt mang theo Đường Vũ Lân đến trên chiếc xe thứ hai, phía trước là một cỗ xe mở đường. Những người khác đều có nhân viên công tác chuyên môn mang theo xe đến, an bài ngay ngắn trật tự. So với Thiên Đấu Đế Quốc tiếp đãi sơ bộ tốt hơn nhiều. Đường Vũ Lân cùng Hồ Kiệt đã ngồi xếp sau. May mắn chiếc ô tô này ghế sau rất rộng lớn, nếu không dùng hình thể của Hồ Kiệt phải chiếm cứ hai ghế, chỉ sợ Đường Vũ Lân cũng bị đè ép rồi. Hồ Kiệt nâng nâng bụng phình chính mình, có chút ngốc nghếch ngồi tại bên cạnh Đường Vũ Lân, hướng hắn ha hả cười một tiếng, bị môn chủ chê cười, hình thể này của ta thật sự là khống chế không nổi. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, đa tình đấu la miệng hạ đã nói với ta, Hồ Đường chủ bụng càng lớn, liền đại biểu cho thực lực càng mạnh. Hồ Kiệt ha hả cười một tiếng, khen chặt rồi, khen chặt rồi. Đường Vũ Lân đương nhiên biết rõ cái kia cũng không phải khen nhầm, bởi vì bụng chính là một trong võ hồn của vị tiêu diện đấu la này. Không sai, là một trong, vị này chẳng những là một gã 98 cấp phong hào đấu la, càng là song sinh võ hồn. Nếu như lúc trước hắn không rời khỏi bản thể tông mà nói, bản thể tông chủ bây giờ rất có thể chính là hắn. Nếu như hắn có thể tiếp xúc càng nhiều nữa với tiên thiên mật pháp, hiện tại càng có khả năng đã đột phá đến cấp độ cực hạn đấu la. Tính là hắn hiện tại chỉ có 98 cấp, nhưng cũng có chi lực chống lại cực hạn đấu la. Nếu không cũng không thể là đường chủ chính của một phương rồi. Tại giới hồn sư mấy chục năm trước, lúc ấy Hồ Kiệt vẫn còn ở đấu la đại lục, đã từng có một câu chuyên môn để hình dung về hắn, gọi là bụng vàng mông bạc khẩu Phật tâm xà. Đương nhiên cũng có người gọi có nghĩa xấu, gọi hắn là tiếu diện chư. Võ hồn khác của vị này chính là mông lớn to mập của hắn, có thể nói là rất hiếm thấy. Hồ Kiệt ngồi bên cạnh nói, môn chủ lần này đã đến sớm, thời gian của chúng ta đã đầy đủ rồi. Ta đã sắp xếp xong xuôi, chờ chúng ta sau khi đến Tinh La Thành. Ước chừng là ở ngày sau, chúng ta sẽ tiến về trước Hoàng Cung cùng hội đàm với Hoàng đế đới thiên linh của Tinh La Đế Quốc. Chuyện này trước mắt đối ngoại là nghiêm khắc bảo mật. Tình huống bên kia của Thiên Đấu Đế Quốc ta đã nghe nói qua. Không nghĩ tới, truyền linh tháp vậy mà thật dám can đảm hợp tác cùng Thánh Linh Giáo. Bài ngoại tất trước An Nội, chuyện này ta cũng thông chi cho Hoàng thất Tinh La Đế Quốc rồi. Trước mắt Hoàng thất còn không có tỏ thái độ rõ ràng, ở vào một loại thái độ chần chờ bất định. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, sự kiện kia ta làm có chút xúc động rồi. Nhưng nếu như làm, chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo phương hướng đó mà dẫn đạo. Ít nhất tại phương diện dư luận, chúng ta phải bắt đầu phát động thế công. Vô luận là tại liên bang bên kia, hay là tại hai đại đế quốc. Thiên Đấu Đế Quốc ta đã thuyết phục, hiện tại bọn hắn đã bắt đầu tạo áp lực toàn diện đối với truyền linh tháp. Liên bang bên kia ta thông chi đa tình miệng hạ, nhưng tại bên trên dư luận nhấc lên bao nhiêu sóng gió, bây giờ còn chưa xác định. Hồ Kiệt trầm giọng nói, chuyện này dù sao liên lụy rất rộng, truyền linh tháp cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Bọn hắn nội tình thâm hậu, nhất định sẽ hướng chúng ta khởi xướng phản kích, muốn tạo dư luận trong liên bang chỉ sợ rất khó. Tinh La Đế Quốc bên này ngược lại là có thể nếm thử, đáng tiếc chính là chứng cứ có hạn. Đã có chuyện Thiên Đấu Đế Quốc bên kia, tin tưởng truyền linh tháp cũng sẽ đem tất cả chứng cứ tiêu hủy, sẽ không một lần nữa cho chúng ta cơ hội. Đường Vũ Lân áy náy nói, chuyện này là ta xử lý có chút chưa thành thục rồi. Hẳn là trước tiên ở Tinh La cùng liên bang bên kia tìm kiếm thêm chứng cứ nữa, lại mới tuyên bố đối ngoại. Hồ Kiệt ha hả cười một tiếng, môn chủ cũng không có làm gì sai. Nếu như không có lần tập kích kia, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện được chứng cứ thực chất. Chúng ta không có phát hiện nên cái gì đều không làm được. Mà một khi phát hiện, vô luận ngài là tuyên bố đối ngoại hay không, phương diện truyền linh tháp đều nhanh nhẹn co rút lại hợp tác cùng Thánh Linh Giáo, sẽ không để một lần nữa cho chúng ta cơ hội phát hiện. Mà người lợi dụng tuyên bố đối ngoại này, dùng thời gian ngắn nhất làm xong việc ở Thiên Đấu Đế Quốc. Đây đã là đại hảo sự đối với chúng ta rồi. Cho nên ta vẫn luôn cho rằng người làm vô cùng đúng. Đổi là ta cũng sẽ làm như vậy. Quyết định thật nhanh, rất quả quyết. Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc nhìn vị tiêu diện đấu la này. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ tận hết sức lực bày tỏ ủng hộ đối với chính mình như thế. Đây chính là một cái bắt đầu tốt. Có ủng hộ của hắn, vị trí môn chủ đường môn của chính mình dĩ nhiên là càng thêm vững chắc rồi. Đồng thời tại Tinh La Đế Quốc cũng liền càng có thể thi triển được ra. Môn chủ, có chuyện ta phải nhắc nhở người thoáng một chút. Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc là khác nhau. Tinh La Đế Quốc những năm gần đây quốc lực phát triển không ngừng, phát triển rất nhanh. Bọn hắn coi trọng hồn đạo khoa học kỹ thuật, đồng thời toàn dân ham võ, tổng số lượng hồn sư rất nhiều, cũng không phải Thiên Đấu Đế Quốc có khả năng bằng được. Hơn nữa Tinh La Đế Quốc cực kỳ tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cho nên ở chỗ này rất có thể sẽ có khả năng động thủ. Người trở thành môn chủ đường môn cũng là đại biểu cho đường môn chúng ta, khả năng bị đối phương khiêu chiến là rất lớn. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, tình huống này hắn đã sớm dự liệu được. Lúc trước lần đầu tiên tới Tinh La Đế Quốc, hắn liền cảm nhận được Tinh La Đế Quốc ham võ chi phong. Quái vật học viện tuy rằng vẫn không thể so với cùng Sử Lai Khắc học viện, nhưng cũng là học viện cực kỳ cường đại, viện trưởng kia càng là cấp cường giả cấp độ cực hạn đấu la. Lần trước đến khi còn nhỏ thì vị viện trưởng Ân Từ kia còn là siêu cấp đấu la mà thôi. Đường Vũ Lân hỏi, có biết rõ bọn hắn sẽ dùng cái dạng hình thức gì để tiến hành khiêu chiến không? Hồ Kiệt lắc đầu, còn không rõ ràng lắm, nhưng đới thiên linh cùng Ân Từ ít nhất đã bàn bạc qua hai lần, hẳn là về chuyện này. Khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Địa vị truyền linh tháp tại Tinh La Đế Quốc tuy rằng không bằng chúng ta, nhưng bởi vì có thể cung cấp hồn linh, tương đối mà nói, địa vị cũng không thấp. Nếu muốn thuyết phục Tinh La Đế Quốc hoàn toàn đứng ở bên này chúng ta, hơn nữa tin tưởng truyền linh tháp cùng Thánh Linh Giáo có chỗ cấu kết, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đối với Tinh La Đế Quốc không chỉ có phải dùng phương pháp thuyết phục. Tinh La Đế Quốc dân phong cường hãn, hơn nữa phát triển rất nhanh, nội tình thâm hậu hơn nhiều. Hơn nữa càng là dùng khỏe ứng mệt, bọn hắn chưa chắc liền e ngại trận chiến tranh này. Ít nhất là có lực đánh một trận. Hồ Kiệt tiếp tục nói, tu vi tinh thần môn chủ thật mạnh, chẳng qua là không biết tu vi chân thật có thể thông suốt tới trình độ nào. Hắn là biết rõ tuổi của Đường Vũ Lân, cho nên trong lòng có chỗ hoài nghi là tất nhiên. Đường Vũ Lân thể hiện ra tu vi tinh thần đã dọa hắn nhảy dựng rồi. Dùng tuổi như thế có được tu vi tinh thần cường đại như thế, có thể trở thành môn chủ Đường môn coi như là thực chí danh quy. Phải biết rằng, Hồ Kiệt năm đó cũng là một đời thiên tài. Có thể tu luyện tới hiện tại, lĩnh vực tinh thần như trước vẫn chưa có thành hình. Chỉ là bởi vì đột phá lĩnh vực cảnh, tương lai vẫn có cơ hội đạt đến cấp độ cực hạn đấu la. Mà Đường Vũ Lân mới bao nhiêu? Ngoài 20 tuổi, tại cái tuổi này tu vi tinh thần có thể đạt đến loại trình độ này cơ đấy. Ít nhất là hắn còn chưa nghe nói qua. Tính là lúc trước Kình Thiên Đấu La Vân Minh được vinh dự đại lục đệ nhất nhân, cũng không thể tại tuổi này đạt đến loại tình trạng này. Đường Vũ Lân hơi chút trầm ngâm, sau đó nói, ta trước mắt là cấp độ tu vi hồn đấu la, bát hoàn vừa mới ngưng tụ. Nếu như luận lực chiến đấu mà nói, chắc có lẽ không kém hơn bất luận tam tự đấu khải sư nào. Nhãn tình Hồ Kiệt sáng lên, những lời này của Đường Vũ Lân nói tuy rằng nhạt nhẽo, nhưng hắn vẫn có thể nghe ra được tại trong câu nói có tự tin mãnh liệt. Tam tự đấu khải sư kỳ thật kể cả phạm vi rất rộng. Sau khi tu vi đột phá hồn thánh liền có khả năng trở thành tam tự đấu khải sư. Chẳng qua là nếu muốn hoàn thành chế tác tam tự đấu khải lại rất khó khăn, giống như chỉ có bát hoàn trở lên mới có thể đạt đến. Mà tam tự đấu khải sư nếu muốn tiến giai đến tứ tự đấu khải nhưng là cực kỳ khó khăn. Hầu như tất cả tứ tự đấu khải sư đều là siêu cấp đấu la trở lên, mà tại bên trong toàn bộ Tinh La Đế quốc đều không có đoán tạo sư thần tượng, cho nên trừ Ân Từ là cực hạn đấu la dùng phương thức đặc thù chế tạo thành tứ tự đấu khải ra, hầu như tất cả cực hạn đấu la trở xuống đều là tam tự cả. Tuy rằng Đường Vũ Lân chưa chắc đối phó được cực hạn đấu la, nhưng dựa theo hắn lúc này thể hiện ra tự tin, đối kháng siêu cấp đấu la hẳn là có chắc chắn nhất định. Hơn nữa Hồ Kiệt cũng nghe nói, Đường Vũ Lân tại Thiên Đấu Đế quốc bên kia, dùng một loại hình thái đặc thù đánh chết phân tháp chủ truyền linh tháp Thiên Đấu Đế quốc. Vị kia cũng hẳn là cường giả siêu cấp đấu la, cái này để cho hắn yên tâm rất nhiều. Dùng tuổi Đường Vũ Lân bây giờ mà có được thực lực như vậy, không cần nhiều, chỉ cần 10 năm, hắn tất nhiên lại sẽ là một vị cực hạn đấu la của Đường môn. Hơn 30 tuổi có thể trở thành cực hạn đấu la mà nói, ít nhất có thể giúp đỡ Đường môn uy hiếp trăm năm. Hắn đối với Đường Vũ Lân vẫn là hết sức thỏa mãn. Hai vị điện chủ lựa chọn nhìn qua rất qua loa, nhưng như Đường Vũ Lân là đỉnh cấp thiên tài như vậy, không có điểm trả giá làm sao có thể chốt được. Như vậy là đủ rồi. Hồ Kiệt ha hả cười, vỗ vỗ bụng phình chính mình. Đường Vũ Lân đột nhiên quay đầu hướng hắn nói ra, Hồ Đường chủ, một mực nghe nói uy danh của ngài, không biết lần này có cơ hội hay không, thỉnh ngài chỉ điểm ta thoáng một chút. Gần nhất tại ở bên trong tu luyện ta cũng có một ít lĩnh ngộ, nếu như có thể đạt được người chỉ điểm mà nói, sẽ là vinh hạnh của ta. Chỉ điểm ư? Hồ Kiệt nhìn Đường Vũ Lân, nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm nồng đậm. Vị môn chủ này nói là chỉ điểm, nhưng trên thực tế không phải là muốn dùng hành động thực tế để an tâm lòng của mình ư? Đây thật là có ý tứ rồi. Đã có những lời này của Đường Vũ Lân, hắn trên thực tế cũng liền càng thêm yên tâm. Chỉ điểm không dám nhận, luận bàn không có vấn đề. Đợi chúng ta đến nơi rồi, tại bên trong đường môn chúng ta có sân bãi chuyên môn. Ta cũng rất chờ mong có thể nhận thức thực lực của môn chủ. Trên thực tế Hồ Kiệt thật đúng là có chút ít đã hiểu lầm. Đường Vũ Lân cũng không phải muốn hướng hắn bày ra thực lực, mà là đúng là trong khoảng thời gian này tăng lên quá nhiều. Thế cho nên chính hắn đối với thực lực chính mình đều có chút chắc chắn không tới. Sau khi đột phá, cực hạn của mình cuối cùng ở nơi nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn chẳng qua là mơ hồ đoán chừng, dùng thực lực trước mắt của chính mình, đối kháng siêu cấp đấu la là không có vấn đề gì cả. Tiêu Diện đấu la chính là 98 cấp siêu cấp đấu la, càng là song sinh võ hồn, đứng ở đỉnh phong nhất của siêu cấp đấu la. Nếu như có thể luận bàn cùng hắn, đi qua thực chiến đến kiểm nghiệm thực lực bản thân, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cũng càng có lợi cho Đường Vũ Lân mài giũa các loại năng lực đối với bản thân. Diện tích Tinh La đại lục so với Thiên Đấu đại lục càng lớn hơn một ít. Từ bờ biển đến Tinh La thành vẫn có khoảng cách không ít. Một mạch lúc chạng vạng tối, đoàn xe mới lái vào Tinh La thành, thẳng đến tổng bộ Đường môn ở Tinh La thành. Một đường đi tới, phàm là có cỗ xe chú ý tới đoàn xe Đường môn đều tự động tránh ra, thậm chí còn sẽ có sẽ thổi còi thăm hỏi. Một màn này nhìn tại trong mắt Đường Vũ Lân làm sao có thể không cảm khái đây. Đường môn ở Đấu La đại lục đang âm thầm làm việc. So với Tinh La đế quốc bên này, địa vị Đường môn quả thực là muốn cao quý hơn nhiều. Điều này cũng làm cho hắn càng phát ra kính nể đối với vị này Tiêu Diện đấu la bên cạnh. Hắn đã bắt đầu nghiêm nghị rồi, không có vị này nỗ lực cũng liền không có địa vị Đường môn như thế tại Tinh La đế quốc. Cỗ xe lái vào tổng bộ Đường môn, đã có càng nhiều cao tầng Đường môn của Tinh La đế quốc đứng ở trước cửa nên đón vị môn chủ tân nhiệm này đến. Xuống xe, Hồ Kiệt giới thiệu từng người cho Đường Vũ Lân. Đường môn Tinh La đế quốc so với Thiên Đấu đế quốc bên kia càng thêm phồn thịnh. Được Hồ Kiệt giới thiệu, Đường Vũ Lân ít nhất gặp được hơn 12 vị phong hào đấu la. Cái này là thực lực cùng nội tình, thực lực Đường môn rất chi là hùng hậu. Chỗ ở đã sớm sắp xếp xong xuôi, liền ở tại bên trong tổng bộ Đường môn. Mỗi người đều có gian phòng đơn độc cho chính mình. Môn chủ, người trước tiên nghỉ ngơi trước. Lát nữa ta sẽ cho người đem tư liệu Tinh La đế quốc bên này đều đưa qua cho người. Buổi sáng ngày mai, Tinh La Đế quốc sẽ trước tiên phái tứ hoàng tử Đới Nguyệt Viêm đến đây gặp người, cùng người tiến hành gặp gỡ sơ bộ. Ngày kia là ngày chính thức sẽ gặp mặt hoàng đế cùng với hoàng thất Tinh La Đế quốc. Đới Nguyệt Viêm ư? Người kia không phải là ca ca Đới Vân Nhi sao? Cũng là một trong thiên vương của quái vật học viện lúc trước, tên hiệu là Hổ Vương. Thoạt nhìn các vị thiên vương lúc trước của quái vật học viện, bây giờ đang ở Tinh La Đế quốc cũng đều bắt đầu đi đến địa vị cao rồi. Chẳng qua là không biết tên Long Vương Long Dược kia hiện tại đang làm gì. Có lẽ hắn còn lưu tại bên trong quái vật học viện. Nghĩ đến Đới Vân Nhi, tâm tình Đường Vũ Lân không khỏi có chút phức tạp. Hắn hiện tại hoàn toàn hiểu rõ, Đới Vân Nhi bị chính mình cự tuyệt sau đó bi thương. Thế nhưng là loại chuyện tình cảm này là không thể miễn cưỡng. Đới Vân Nhi cũng là người đường môn, lần này nàng hẳn là cũng biết là mình đến đây. Ban đầu ở trong Long Cốc, bọn hắn đã từng đưa tới mạo hiểm, cùng nhau đối mặt Long Linh. Từng bước một đi đến mộ địa Long Tộc, hẳn là cũng chính là tại lúc kia nàng đã thích chính mình. Nàng là cô nương tốt, đáng tiếc mình đã có cổ nguyệt rồi. Từ ở sâu trong nội tâm Đường Vũ Lân hắn vẫn là muốn gặp được Đới Vân Nhi, xem một chút nàng hiện tại như thế nào rồi. Nhưng lại có chút sợ nhìn thấy nàng. Hồ Đường Chủ, người an bài thoáng một chút, người đối với chỉ điểm của ta liền tại đêm nay tiến hành luôn đi. Nếu để ngày mai thì thời gian liền có chút khẩn trương, ta sợ ngày kia khôi phục không kịp. Sau đó ta nghĩ để cho đồng bạn của ta cũng quan sát lần chỉ điểm này. Còn có, nếu như người nguyện ý, cũng có thể mời đường môn cao tầng chỗ này của chúng ta ở chỗ này quan sát. Hy vọng đối với bọn họ có chỗ dẫn dắt. Hồ Kiệt trên mặt vui vẻ nồng đậm. Được. Quả nhiên là người trẻ tuổi, thị uy có chút gấp. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, đây là biểu hiện của sự tự tin. Cá tính của Hồ Kiệt cũng không phải trời sinh liền đã trầm ổn. Tại lúc hắn còn trẻ cũng là sắc bén vô cùng, chẳng qua là theo tuổi tăng trưởng, càng ngày càng lão luyện. Mà thời đại của hắn thế nhưng là rất nổi danh với tên hiệu khuôn mặt tươi cười mà giết người như ngoáy. Cho dù là sau khi gia nhập đường môn cũng là dùng thủ đoạn kịch liệt mà lấy xưng. Mà Đường Vũ Lân muốn cùng hắn là không phải như vậy. Mục đích để cho người khác xem cuộc chiến, đương nhiên là vì chứng minh thực lực. Để có lợi cho hắn ở chỗ này triển khai các loại sự vụ. Muốn vào hôm nay lại là bởi vì hắn hy vọng sau khi luận bàn cùng Hồ Kiệt, có thể có một ngày thời gian để lắng đọng. Hồ Kiệt an bài cơm tối, bởi vì sau khi ăn còn phải luận bàn cùng Đường Vũ Lân, nên hắn cũng không có an bài chuyện uống rượu. Diễn võ trường của tổng bộ đường môn là một cái cung điện cực lớn ở trên mặt đất, cũng là một tòa kiến trúc lớn nhất bên trong khu kiến trúc đường môn. Sau khi ăn xong, Đường Vũ Lân cùng với những người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái, đội viên Huyết Long, A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì đều đi tới diễn võ trường. Thánh Linh Đấu La thậm chí cũng đích thân đến. Thánh Linh Đấu La vẫn luôn rất ít xuất hiện, nàng mặc áo choàng lớn, che lại một mái tóc trắng chính mình, một mực đi theo mọi người. Khí tức trên người nội liễm, ngay cả Hồ Kiệt đều không có cảm ứng được sự hiện hữu của nàng. Đường môn bên này đến xem cuộc chiến đều là các vị phong hào đấu la, ngay cả hai vị Hoa Lam Đường, Diệp Chỉ cũng là người nổi bật, nhưng cũng không được cho phép xem cuộc chiến này. Chẳng qua là trong khắp ngõ ngách tầng 2 diễn võ trường, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Nàng lặng yên không một tiếng động ngồi trong góc, yên tĩnh nhìn chăm chú tất cả phía dưới. Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt hai tay có thói quen đặt ở trên bụng to chính mình. Hắn hướng Đường Vũ Lân bên cạnh nói, "Môn chủ, lát nữa sẽ phải hạ thủ lưu tình đó nha." Đường Vũ Lân cười nói, "Là người phải hạ thủ lưu tình mới đúng." Hồ Kiệt thở dài một tiếng. Từ 5 năm trước kế nhiệm vị trí hiện tại này, sau đấy ta đã có rất ít cơ hội động thủ. Có thể luận bàn cùng môn chủ còn trẻ tuấn kiệt như vậy, ta thật sự chính là rất chờ mong. 5 năm trước ư, vậy hẳn là sau khi mình và đồng bạn tham gia cái giải thi đấu kia sao? Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, mà khi đó hắn tựa hồ rất nhanh đã mất tích, tại bên trong Long Cốc chính là 3 năm. Lúc ấy phân bộ đường môn bên này đổi người lãnh đạo sẽ không có quan hệ cùng chuyện mình mất tích đấy chứ. Vừa nghĩ, Đường Vũ Lân một bên mỉm cười nói, ta cũng đang rất chờ mong đây. Hồ Kiệt cười nói, vậy ta liền không khách khí cùng môn chủ, mời. Vừa nói, hắn hướng Đường Vũ Lân làm ra một cái thỉnh thủ thế. Hứa Tiểu Ngôn tại bên tai Nhạc Chính Vũ thấp giọng hỏi, huynh nói xem, lão đại lúc này vừa mới đến liền đã đập phá quán, xem có được không? Ngày đó sau khi Vũ Lân biến thành Huyết Long, muội đều không rõ được cậu ấy nữa rồi. Nhạc Chính Vũ cười khổ nói, là do chênh lệch của chúng ta trở nên càng lớn mới đúng. Thời điểm cha mẹ của cậu ấy qua đời, ta thật sự là lo lắng Vũ Lân khống chế không nổi tâm tình của mình. Nếu là lại hóa thân thành Huyết Long thì phiền toái rồi. Ngày đó người cứu được cậu ấy đấy là Na Nhi ư? Na Nhi không phải mất tích đã thật lâu ư? Vẫn muốn hỏi hắn cũng không có cơ hội. Hứa Tiểu Ngôn nói, hắn cũng không nói, cứ thần thần bí bí như vậy, xem một chút đi, không biết lão đại cuối cùng mạnh bao nhiêu, một trận chiến này thì đã có thể đã nhìn ra. Tạ Giải không biết lúc nào đã bu lại, hắn rất mạnh mẽ, nhất định sẽ vượt qua tưởng tượng của các cậu đấy. Nhạc Chính Vũ khinh thường nhếch miệng, sao mi lại biết? Tạ Giải một mặt thần bí mà nói, ta đương nhiên đã biết, bởi vì ta cùng lão đại có cùng loại năng lực, tu vi của các cậu quá thấp, tự nhiên là cảm giác không thấy. Hứa Tiểu Ngôn tức giận, khiêu khích đúng không, đánh cho mi bây giờ. Tạ Giải vẻ mặt đắc ý, hai đối hai, ai sợ ai nào. Từ khi hắn thức tỉnh võ hồn là thời Khâu Chi Long, đối với năng lực của Hứa Tiểu Ngôn là có chỗ khắc chế. Võ hồn tinh trượng của Hứa Tiểu Ngôn mặc dù có tác dụng tuyệt đối, nhưng nếu như không cách nào khóa lại mà nói, tự nhiên cũng không triển khai được uy lực. Thời Không Chi Long làm Tạ Giải trở thành thích khách giỏi nhất. Nếu quả thật đánh nhau, Nhạc Chính Vũ chưa chắc có thể bảo vệ được nàng. Âm thanh Nguyên Ân Dạ Huy từ nơi không xa thổi qua tới đây. Không, một chọi hai đi. Tạ Giải lập tức suy sụp mặt. Cục Cương ơi, nàng không được vô tình như vậy chứ. Đêm qua chúng ta còn. Ngươi muốn chết ư? Nguyên Ân Dạ Huy vừa nghĩ tới đêm qua có người nào đó mặt dày mày dạn muốn hôn chính mình, còn nói cái gì là coi như chính mình biến thành Thái Thản Cự Viên cũng muốn hôn. Các loại lời nói này liền muốn đánh cho một trận. Được rồi, ta sai rồi. Tạ Giải nịnh nọt lẫn qua, thành thành thật thật đứng ở bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy. Mặc kệ ngươi. Nguyên Ân Dạ Huy quay đầu đi chỗ khác, nhưng lúc Tạ Giải lặng lẽ thò tay qua để nắm tay của nàng. Lần đầu tiên tuy rằng được nàng đẩy ra, nhưng lần thứ hai nàng cũng chỉ là dãy dãy tượng trưng để mặc cho do hắn nắm. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, Hứa Tiểu Ngôn nhịn không được che miệng cười khẽ. Hai người kia một người mặt dày mày dạn, một người chết vì sĩ diện. Nguyên Ân Dạ Huy ngoài miệng nói hung, nhưng trên thực tế hiện tại nàng đã rất ít khi biến thành bộ dáng nam nhân. Tuyệt đại đa số thời gian đều hình thái thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Võ hồn Thái Thản Cự Viên tại lúc tỉ thí mọi người dùng cũng ít đi rồi. Biến thân thành Đoạ Lạc Thiên Sứ dùng ngược lại là nhiều hơn. Mà Thái Thản Cự Viên trước kia thế nhưng là chủ võ hồn của nàng. Rất rõ ràng, tình cảm của bọn hắn vẫn luôn đang ấm lên, Tạ Giải là thông minh hạng gì. Thái độ của Nguyên Ân Dạ Huy những người khác đều không thể gạt được, thì đâu còn có thể giấu giếm được hắn. Trên thực tế Nguyên Ân Dạ Huy một mực rất thích hưởng thụ cảm giác được hắn theo đuổi. Tạ Giải tự nhiên cũng là sẽ cố gắng phối hợp. Lúc này Đường Vũ Lân cùng Hồ Kiệt đã tới trong sân. Ánh mắt của mọi người cũng tiếp theo rơi tại trên người bọn họ. Đồng bạn của Đường Vũ Lân đứng ở một bên. Đám người cao tầng của Đường Môn Tinh La Đế Quốc tức thì đứng ở bên kia. Những vị phong hào đấu la đối với cuộc tỉ thí này cũng rất tò mò. Vị môn chủ trẻ tuổi này vừa mới đến đã muốn bày ra thực lực. Cái này tựa hồ có chút kỳ quái, lộ ra xúc động, nhưng đồng thời cũng như là biểu hiện tự tin. Không thể nghi ngờ, trận này nếu như Đường Vũ Lân rất nhanh liền thua trận mà nói, như vậy đối với uy tín của hắn đả kích sẽ là cực lớn. Nhưng hắn nếu như có thể trở thành môn chủ, rất hiển nhiên là không giống người thường. Cho nên các vị phong hào đấu la cũng đều rất ngạc nhiên muốn xem vị môn chủ này cuối cùng có thể thể hiện ra thực lực như thế nào, có thể làm cho người khác vui lòng phục tùng hay không. Hồ Kiệt hướng Đường Vũ Lân cười cười, "Môn chủ, chúng ta bắt đầu được rồi chứ?" "Được." Đường Vũ Lân gật đầu. Luận bàn nội bộ cũng không cần trọng tài, thời điểm song phương hô lên hai chữ bắt đầu liền đồng thời phóng xuất ra võ hồn. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân Đường Vũ Lân bay lên, bốn cái màu đen, một cái màu lục vàng kim, ba cái màu vàng cam, liên tục tám cái hồn hoàn xuất hiện, choáng váng mắt nhiều người. Ban đầu hồn hoàn chính là màu đen, điểm này mọi người còn có thể tiếp nhận, mà khi bọn hắn nhìn thấy hồn hoàn màu lục vàng kim cùng màu vàng cam, các vị cao tầng Đường Môn Tinh La Đế Quốc liền không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hồn hoàn màu vàng cam ý vị như thế nào bọn họ là biết rõ đấy, chỉ có cấp bậc hồn linh hung thú mới có thể có được hồn hoàn loại màu sắc này. Thế nhưng là cái màu lục kim kia là cái quỷ gì vậy, đến tột cùng là tình huống như thế nào mới có thể có hồn hoàn như vậy xuất hiện? Mà đổi thành một bên, dưới chân Hồ Kiệt đã bay lên 9 cái hồn hoàn, 6 đen 3 đỏ, đỉnh cấp hồn hoàn. Hắn hiện ra chí ít có một cái hồn linh 10 vạn năm, không hổ là một trong những người cường đại nhất đương thời. Về luận hồn hoàn làm cho người ta kinh ngạc, không thể nghi ngờ là Đường Vũ Lân càng mạnh hơn nữa. Nhưng hắn cũng thể hiện ra chính mình là tu vi cấp độ hồn đấu la, trên hồn hoàn có chênh lệch tuyệt đối. Một vị là 98 cấp siêu cấp đấu la, một vị khác tức thì chỉ có bát hoàn hồn đấu la. Nghe vào hơn 80 cấp cùng hơn 90 cấp chênh lệch không phải đặc biệt nhiều, nhưng trên thực tế chênh lệch ở giữa hai người này nhưng là cách biệt một trời một vực. Ngay cả cấp độ phong hào đấu la đều không được ư, vị môn chủ này có chút yếu nha. Trừ rồi Hồ Kiệt ra, những người khác là không biết số tuổi thật sự của Đường Vũ Lân, cho nên đối với hắn thể hiện ra tu vi đều có chút nghi hoặc. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút vị môn chủ này chỉ có tu vi bát hoàn, dưới tình huống này có thể kiên trì bao lâu dưới công kích của tiếu diện đấu la trước mặt. Hồ Kiệt nhìn hào quang hồn hoàn trên người Đường Vũ Lân cũng là hơi sững sờ. Màu lục kim ư, đó là cái gì? Có hồn linh hung thú hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đường Vũ Lân có thể trở thành môn chủ Đường Môn, nội tình tự nhiên cũng không giống bình thường. Thế nhưng là loại màu sắc lục kim này tại bên trên hồn hoàn tựa hồ cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Trong truyền thuyết, lúc trước linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo đã từng có được một cái hồn hoàn trăm vạn năm, nhưng nó là màu bạch kim, cũng không phải màu lục kim đặc thù loại này. Đường Vũ Lân hướng Hồ Kiệt dựng lên thủ thế, "Hồ Đường chủ, ta đến đây." Tiếp theo trong nháy mắt hắn đã một bước bước ra, oanh lên một tiếng. Chớp mắt âm thanh khí bạo mãnh liệt vang lên tại trong sân. Cái tiếng khí bạo này cũng không phải tới từ ở va chạm của hai người, mà là tới từ ở trong nháy mắt Đường Vũ Lân vừa mới cất bước. Lúc hắn bước ra một bước, thời điểm thân thể lao ra, vậy mà va chạm vào không khí sinh ra một tiếng nổ vang như vậy. Chỉ thấy mặt ngoài làn da hắn nhanh chóng bao trùm một tầng lân phiến màu vàng. Dáng người cũng tiếp theo phình to, nắm đấm cực lớn hóa thành long trảo. Cơ hồ là tại tiếng khí bạo vang lên, chớp mắt liền đã đến trước mặt Hồ Kiệt. Quá là nhanh, tốc độ siêu âm, đơn giản, trực tiếp, càng mang theo một loại khí phách khó có thể hình dung. Thật nhanh, trong đầu mọi người tiên đầu xuất hiện chính là cái ý niệm này. Thời điểm âm thanh khí bạo truyền đến, Bên này nắm đấm của Đường Vũ Lân đã đến trước mặt Hồ Kiệt. Chỉ có Nhãn Tình A Như Hằng sáng lên, nếu muốn tại chớp mắt cất bước đã đột phá âm trướng, đây chính là tuyệt học bản thể tông, là sau khi đem thân thể tăng lên tới cực hạn mới có hiện tượng này. Chẳng lẽ nói, tiểu sư đệ đã luyện thành tiên thiên mật pháp rồi ư? Đường Vũ Lân đương nhiên còn chưa có luyện thành. Thế nhưng là huyết mạch Kim Long Vương giao cho hắn lực lượng kinh khủng cùng kết hợp với tiên thiên mật pháp của bản thể tông. Uy năng của cái kia chính thức đã vượt qua cảnh giới đại thành của tiên thiên mật pháp bản thể tông rồi. Phanh lên một tiếng, một cái bàn tay to mập vững vàng chắn trước nắm đấm Đường Vũ Lân. Cái kia là một bàn tay tựa như bạch ngọc, nhìn qua mập mạp mười phần phúc hậu, nhưng Đường Vũ Lân lại cảm giác được chính mình đánh vào tựa hồ như là núi non trùng điệp, không cách nào mảy may rung chuyển. Hơn nữa tại một cái chớp mắt hắn oanh trúng bàn tay đối phương, Đường Vũ Lân còn rõ ràng cảm giác được từ trong lòng bàn tay Hồ Kiệt truyền đến một cỗ lực kỳ lạ, vừa thu lại vừa để xuống phía dưới, liền hóa giải đại bộ phận lực trùng kích của chính mình. Hơn nữa ngay cả hiệu quả đánh nát của Kim Long Chảo cũng hóa giải đi rồi. Thật mạnh! Trong mắt Hồ Kiệt vui vẻ giạt rào, mãnh liệt phình bụng một cái, cả người liền đụng về hướng Đường Vũ Lân. Một động tác ưỡn bụng vô cùng đơn giản, Đường Vũ Lân một quyền không có kết quả, bụng liền đã đến. Bụng cực lớn hóa giải khoảng cách độ dài cánh tay. Đường Vũ Lân chỉ kịp đem đầu gối chính mình nhấc lên, hướng trên bụng đối phương đánh tới. Đương lên một tiếng, tựa như đụng vào bên trên cái chuông khổng lồ, một cỗ lực khủng bố tràn trề không thể ngăn cản truyền đến. Toàn thân Đường Vũ Lân đã như là đạn pháo bị va chạm bay ra ngoài, bụng vàng mông bạc. Bản thân cái bụng này chính là vũ khí cường đại nhất của Tứ Diện Đấu La, một cái trùng kích đánh bay Đường Vũ Lân. Hai tay to mập của Tứ Diện Đấu La đột nhiên làm một vòng, một cỗ lực hút cực lớn tiếp theo truyền đến. Đường Vũ Lân bị đánh bay ra ngoài, thân thể trên không trung bị một cỗ lực hút dẫn dắt, mãnh liệt dừng lại một chút, sau đó lại bay đi hướng về phương hướng của Hồ Kiệt. Sau đó mọi người liền nhìn thấy, thân thể Hồ Kiệt giống như là di động thuấn di đã đến bên trong không trung, sau đó dùng bờ mông to mập của hắn, chớp mắt ngồi xuống hướng phía dưới. Cái này là gì? Loại phương thức chiến đấu hiếm thấy này Sử Lai Khắc Thất Quái cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ có A Như Hằng nhìn Tứ Diện Đấu La, ánh mắt lộ ra có chút âm tình bất định. Hắn đương nhiên đã nhận ra, tu vi thân thể vị này chính là nội tình của bản thể tông. Nội tình kia rất chi là thâm hậu, thậm chí còn tại phía trên bản thể Đấu La Mục Giã thầy của mình. Đường Vũ Lân bị bụng kim cương của Hồ Kiệt đánh bay, trong nháy mắt đó toàn thân đều ngập vào trạng thái hôn mê. Nhìn qua là va chạm đơn giản, lại mang theo hồn lực xoay tròn cực lớn cùng với một cỗ chấn động kỳ lạ. Cái chấn động kia trực tiếp nhảy vào lục phủ ngũ tạng, thậm chí là nhảy vào ở chỗ sâu trong tinh thần chi hải của hắn. Lực va đập kinh khủng làm toàn thân hắn đều có loại cảm giác tê liệt. Khá lắm, cái bụng này thật sự là lợi hại nha. Thở sâu, đúng lúc này tiếng tim đập sục sôi vang lên, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nhịp tim Đường Vũ Lân là hai âm thanh đồng thời xuất hiện, bởi vì kịch liệt nhảy lên không chỉ là trái tim, còn có long hạch. Cả hai đồng thời co rút lại, đồng thời rất hữu lực đem huyết dịch bơm đưa đến toàn thân. Một thân hoàng kim long thể, kim long lân phiến của hắn chớp mắt trở nên ngưng thực hơn. Âm thanh long ngâm trầm thấp cũng vang lên theo. Tiêu Diện Đấu La từ trên trời giáng xuống tựa như Thái Sơn áp đỉnh, mà Đường Vũ Lân cũng tại lúc này từ trong tê liệt choáng váng tránh thoát ra, trong miệng chợt quát một tiếng, hai tay thác thiên, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng sục sôi long ngâm. Ngang lên một tiếng, âm thanh long ngâm sục sôi truyền khắp toàn trường. Mặc dù có vòng phòng hộ cách trở, nhưng mọi người vẫn là không khỏi một hồi sinh lòng chập chờn. Ngay cả Tiêu Diện Đấu La từ trên trời giáng xuống, cảm giác nguy nga cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Mông lớn hạ xuống, cùng đụng chạm vào bàn tay Đường Vũ Lân ở một chỗ. Đường Vũ Lân dừng bước, thân thể linh hoạt chuyển một cái. Khống Hạc Cầm Long phối hợp Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, tá lực đả lực, đơn giản là đem Tiêu Diện Đấu La đẩy ra. Đương nhiên, đây cũng chính là lực lượng của hắn. Đổi là hồn sư đồng cấp bậc, bất luận cái kỹ xảo gì tại loại trình độ trọng áp trước mặt này đều không có bất kỳ tác dụng. Tiêu Diện Đấu La cười lớn một tiếng, ha ha, tốt lắm. Thân thể trên không trung bay tứ tung đột nhiên cuộn mình một cái, không khí chớp mắt ngưng trọng vài phần, hắn giống như là một cái viên thịt cực lớn đột nhiên hạ xuống, trên mặt đất bật lên rồi thoáng một phát, sau đó chớp mắt vọt tới hướng về Đường Vũ Lân. Tại trong nháy mắt vọt lên, không khí lần nữa nổ vang, hắn cũng đột phá âm trướng. Hai trong mắt Đường Vũ Lân lóe sáng, chân trái tiến tới một bước, đột nhiên đạp đất. Vô số tiếng gầm gừ của cự long vang lên theo, âm thanh long ngâm sục sôi làm người khác thấy hoa mắt. Dường như tại chớp mắt có vô số cự long màu vàng xuất hiện ở trong sân, từ dưới chân hắn cũng tiếp theo khuếch tán ra một cái quang hoàn màu vàng, chính là lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo. Được lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo tăng phúc, toàn thân Đường Vũ Lân có thêm một tầng vầng sáng vàng mịt mờ, ngay cả hai tròng mắt đều tiếp theo biến thành màu vàng, toàn thân khí thế cũng tiếp theo tăng vọt. Từ Lạp Chí lẩm bẩm nói, không thể nào, sẽ không đổi thành như vậy đấy chứ. Lúc trước Đường Vũ Lân tại Thiên Đấu Đế Quốc, thời điểm ở Truyền Linh Tháp, chính là trước đó dùng lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo, sau đó lại hóa thân thành huyết long, mà giờ khắc này hắn lại một lần nữa sử dụng chi lực của lĩnh vực, nhìn qua tăng phúc so trước kia còn mạnh hơn. Nếu là đằng sau là hóa thân thành huyết long mà không khống chế được, cái phiền toái kia là to lắm. Hãy tin tưởng hắn, âm thanh Thánh Linh Đấu La vang lên bên tai mọi người. Lúc này Tiêu Diện Đấu La đã đến gần Đường Vũ Lân, hai nắm tay Đường Vũ Lân đều xuất hiện Kim Long Thăng Thiên, Kim Long cực lớn bỗng nhiên mà ra. Được lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo tăng phúc, uy lực kim long thăng thiên bạo tăng, giống như là thật sự có một con cự long màu vàng bỗng nhiên xuất hiện. Cự long đầu rồng dâng trào, dường như muốn đem cái viên thịt cực lớn kia thôn phệ. Nhưng cũng ở ngay lúc này biến hóa quỷ dị xuất hiện, toàn thân Hồ Kiệt đều xuất hiện dừng lại một lát, viên thịt cực lớn trên không trung hiện ra rõ ràng. Sau đó cái bụng kia liền chọc ra phía trước, hung mãnh vô cùng đụng vào phía trên đầu rồng kim long. Căn bản nhìn không tới hắn dùng chính là hồn kỹ thứ mấy, có thể cảm nhận được, đấy chính là thân thể to mập va chạm cùng kim long. Chớp mắt, kim long tiếp theo phá toái, kim quang tứ tán, mà cái bụng cường tráng cực lớn kia lại tiến quân thần tốc, trong chốc lát đã đến trước mặt bản thể Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không tránh không né, hai tròng mắt trầm ngưng, trên người 8 cái hồn hoàn đã sớm đổi thành 6 cái hồn hoàn màu vàng. Hồn hoàn màu vàng xếp hạng vị trí thứ 5 hào quang nở rộ. Âm thanh nổ đùng trầm thấp vang lên theo, oanh lên một tiếng, Đường Vũ Lân bay ngược hướng về phía sau. Nhưng thân thể to mập của Tứ Diện Đấu La cũng tiếp theo dừng lại ở giữa không trung, bị Đường Vũ Lân đánh ngừng lại. Đường Vũ Lân bay ngược thân thể trên không trung một cái lượn vòng, sau lưng phóng xuất ra một đôi long rực màu vàng, một lần nữa lại đã bay trở về. Ngàn vạn lam ngân thảo tiếp theo xuất hiện, lần này là huyết hồn dung hợp kỹ, Lam Hoàng Long Thăng Thiên. Toàn bộ quá trình chiến đấu thật nhanh, công kích của Tứ Diện Đấu La chính là đơn giản trực tiếp như vậy. Nhìn qua không có bất kỳ kỹ xảo tồn tại, chính là đơn giản xông tới. Mà Đường Vũ Lân tại phương diện lực lượng tựa hồ là lần đầu tiên có chỗ không địch lại. Nhưng hắn cuối cùng là ngăn lại công kích Tứ Diện Đấu La, cũng không có giòn bại. Chỉ là điểm này liền đủ để cho các vị phong hào đấu la thay đổi cách nhìn. Đừng nhìn Tứ Diện Đấu La công kích đơn giản, nhưng trên thực tế, công kích đơn giản một khi thi triển ra uy lực mạnh vô cùng, phong hào đấu la chính diện cũng ngăn không được. Vừa rồi tức mở đầu hắn đối phó Đường Vũ Lân là va chạm ngồi xuống, nó đã từng thật sự đánh tan qua một vị phong hào đấu la, dẫn đến vị kia toàn thân gãy xương, nghỉ ngơi một năm thời gian mới khôi phục lại. Trước đó Hồ Kiệt nói rất lâu đều không có chiến đấu qua, loại lời này nếu tin là thật, đó mới là kẻ đần. Đối với hắn loại trình độ cường giả này mà nói, coi như là vài thập niên không chiến đấu, thực lực cũng sẽ không hạ thấp bao nhiêu, chỉ sẽ trở nên càng thêm cay độc mà thôi. Nhìn Đường Vũ Lân một lần nữa bay trở về, nụ cười trên mặt Tứ Diện Đấu La lập tức trở nên càng nồng đậm. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt hắn liền thoáng có chút ngưng kết, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được Đường Vũ Lân trước mặt mình tốc độ phi hành đã chậm. Không tốt, lĩnh vực tinh thần. Hắn đã sớm đoán được Đường Vũ Lân có lĩnh vực tinh thần tồn tại, mà thời điểm khi hắn thật sự thi triển, nhưng như cũ có loại cảm giác vội vàng không kịp chuẩn bị. Lĩnh vực tinh thần nếu như cường đại tới trình độ nhất định, cái kia có thể thay đổi chiến cuộc. Cái này của Đường Vũ Lân cũng không phải là thực lực cường hãn, mà là tại sau khi sử dụng lĩnh vực tinh thần trở nên hư vô mờ mịt. Trong miệng Hồ Kiệt phát ra quát khẽ một tiếng, sau lưng đột nhiên hiện ra một cái quang ảnh cực lớn. Cái quang ảnh kia nhìn qua giống hắn như đúc, mặt cười mập mạp, chẳng qua là trên thân trần trụi, toàn thân rực rỡ màu vàng. Trên cả người hắn cũng tiếp theo xuất hiện một tầng quang vụ màu vàng, sau đầu sáng lên một vòng quang luân màu vàng. Một đôi tử điện mãnh liệt bắn ra từ trong tròng mắt, chính là tuyệt học Tử Cực Ma Đồng của Đường Môn. Lam Hoàng Long Thăng Thiên đã đến gần, bụng lớn của Hồ Kiệt lần nữa hất ra. Lần này động tác của hắn tựa hồ cũng trở nên chậm chạp, thế nhưng khí tức dày đặc lại so lúc trước cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Không có tiếng nổ vang lên, tại trong nháy mắt bụng hắn hất ra, ban đầu đã va chạm mà đến Đường Vũ Lân lại đột nhiên biến mất. Bây giờ Đường Vũ Lân cách hắn còn có 10 mét ở bên ngoài, cho nên cái bụng kia của hắn nhô lên, lúc công kích mạnh nhất liền rơi vào không trung. Sau đó Lam Hoàng Long Thăng Thiên mới va chạm vào, oanh lên một tiếng, Đường Vũ Lân lần nữa bị đẩy lùi. Khoảng cách lần này bắn bay ra ngoài nhưng so với trước ngắn hơn một ít. Chỉ thấy thân hắn tại không trung một cái lượn vòng, tay phải vung ra năm đạo quang nhận màu vàng sẫm cực lớn từ trên trời giáng xuống, oanh kích thẳng đến Hồ Kiệt đối diện. Kim Long Khủng Chảo, chiều dài Kim Long Khủng Chảo vượt qua 15 mét, nhìn qua rất có cảm giác vài phần long trời lở đất. Cái sắc bén kia không gì sánh kịp, trực tiếp cắt không khí xuất hiện từng đạo dấu vết màu đen. Long mi Tứ Diện Đấu La cho lên, thân thể trên không trung linh hoạt xoay người một cái, toàn thân theo tiếng bành trướng, rõ ràng tại chớp mắt liền cất cao tới 10 mét, biến thành cự nhân. Cùng quang ảnh màu vàng sau lưng dung hợp ở một chỗ, cũng dùng cái bụng tỷ lệ biến lớn, nghênh hướng móng vuốt sắc bén kia. Cùng lúc đó, hắn mãnh liệt hất lên phần eo, bờ mông to mập rung rung thoáng một phát, một đoàn ngân quang mãnh liệt bắn ra. Cái ngân quang kia đường kính trọn vẹn vượt qua 2 mét, có điểm giống phiên bản không khí pháo ra cường. Trong chốc lát đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, lưỡi dao sắc bén ra thân cảm giác không có xuất hiện. Kim Long Khủng Chảo tại lúc hắn nhô bụng lên lại trở về không công kích, sau đó bụng hóp lại mới bổ vào trên người hắn. Thời gian hồi tưởng ư, lần này trên mặt Hồ Kiệt luôn luôn cười rút cuộc đã nhíu mày. Cái lĩnh vực tinh thần này quả thực là có chút mạnh mẽ, ngay cả hắn là tu vi tinh thần linh vực cảnh đều cảm thấy rất phiền toái, lại càng không cần phải nói tới hồn sư bình thường rồi. Trên thân ngửa ra sau, phình bụng lần nữa nhô lên, Kim Long Khủng Chảo bổ vào phía trên, bắn ra âm thanh kim loại vang lên thanh thúy. Cái kia dường như không phải thân thể, mà là kim loại hiếm rất kiên cố. Đường Vũ Lân dung thân nhoáng một cái, trên người 6 cái quang hoàn màu vàng lần nữa biến thành 8 cái hồn hoàn. Hồn hoàn thứ 7 hào quang lóng lánh, hắn đã hóa thân thành một con cự long màu vàng, đuôi rồng quét ngang, cùng quang đạn màu bạc đụng vào nhau. Long Vương chân thân, Tại bên dưới lĩnh vực Kim Long cùng bạo tăng phúc, Đường Vũ Lân hiện ra Long Vương chân thân, chiều cao vượt qua 20 mét. Trong tiếng long ngâm sục sôi, hung mãnh đánh về phía Hồ Kiệt. Tiếng va chạm song phương liên tiếp vang lên, Tiêu Diện Đấu La từ trên trời giáng xuống, lù lù bất động. Hắn bằng vào bụng vàng mông bạc đứng vững lại. Đường Vũ Lân một lần lại một lần hung mãnh tấn công. Ít nhất từ mặt ngoài nhìn qua, hắn lúc này đã rơi vào hạ phong. Kỳ thật đây là chuyện không có cách nào khác, thời gian hồi tưởng của Đường Vũ Lân quá phiền toái. Căn bản không cách nào đoán được công kích của hắn cuối cùng là lúc nào đến. Lực phòng ngự Hồ Kiệt tuy rằng cường hãn, nhưng lực công kích của Đường Vũ Lân cũng không tầm thường. Sau khi phóng ra võ hồn chân thân, lực công kích mạnh, lực lượng to lớn đã không kém hơn Tiêu Diện Đấu La bao nhiêu. Hồ Kiệt vì không muốn Đường Vũ Lân bị thương, đương nhiên vẫn có chỗ giữ lại. Nhưng coi là như thế, hắn cũng là càng đánh càng kinh hãi. Tại hắn xem ra, dùng tu vi bát hoàn, Đường Vũ Lân có thể đem lực lượng bản thân cùng lực công kích tăng lên tới loại trạng thái này, tuyệt đối là không thể bền bỉ lâu. Chỉ cần hắn có chỗ buông lỏng, chính là cơ hội cho mình tiến đến. Tất nhiên có thể đem hắn một lần hành động mà đánh tan. Thế nhưng là thế công của Đường Vũ Lân lại như là trường giang đại hà, cuồn cuộn không dứt, không có chút ý tứ nào muốn suy kiệt. Công kích cứ đến như vậy, ngược lại là Hồ Kiệt tiêu hao càng lúc càng lớn. Thể lực của hắn là vô cùng tận hay sao? Trong lòng Tiêu Diện Đấu La kinh ngạc. Song phương giao thủ rõ ràng cho thấy có chỗ giữ lại, cũng không có đụng tới đấu khải. Hơn nữa Hồ Kiệt cho tới bây giờ cũng không có sử dụng võ hồn chân thân. Thế nhưng là, dù nói thế nào hắn cũng là một vị 98 cấp siêu cấp đấu la. Một vị cường giả đỉnh cấp như vậy, cho dù là duỗi tay cũng không phải hồn đấu la bình thường có thể ngăn cản. Đường Vũ Lân một thân hồn kỹ Kim Long Vương thi triển phát huy tác dụng vô cùng lớn, công kích càng ngày càng hung mãnh, không có nửa điểm dừng lại. Thời gian hồi tưởng của hắn cũng dùng càng ngày càng thuần thục, tầng diện tinh thần hoàn toàn áp chế Hồ Kiệt. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ sân đấu kim quang lập lòe, đã càng ngày càng nhìn không tới thân ảnh song phương nữa rồi. Hào quang võ hồn chân thân của Đường Vũ Lân thủy chung chưa suy giảm, lực công kích càng là cường hãn đến cực hạn. Vòng phòng hộ mặt đất đã không cách nào ngăn cản công kích của hắn, xuất hiện vô số dấu vết. Tốt lắm môn chủ, phải cẩn thận rồi, không cảm giác được Đường Vũ Lân cực hạn ở nơi nào. Tiêu Diện Đấu La rút cuộc kiềm chế không được, một tầng quang huy song sắc màu vàng bạc từ trên người hắn bay lên. Sau đó toàn bộ bên trong diễn võ trường liền bắt đầu tràn ngập quang huy, tất cả xung quanh đều bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Một cái quang ảnh cực lớn từ từ xuất hiện, thân thể Tiêu Diện Đấu La chớp mắt tăng vọt, đảo mắt liền đã cao tới 50 mét. Mà độ cao toàn bộ diễn võ trường cũng chính là ngoài 50 mét mà thôi. Long Vương chân thân hơn 20 mét ở trước mặt hắn thua kém không ít. Trọng yếu hơn là, vị đại năng này tiếp cận cấp độ cực hạn đấu la đấu la. Khí tức bản thân cũng nương theo lấy thân thể tăng lớn mà tăng lên. Không có trùng kích, mà là chỗ này xoay tròn. Bụng màu vàng cực lớn cùng bờ mông màu bạc to mập vung lên. Bỗng nhiên hình thành một đạo vòi rồng màu vàng tại trong sân. Một màn này làm Sử Lai Khắc thất quái đều nhìn choáng váng. Lại còn có thể như vậy được ư? Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực kinh khủng hòa khí huyết cực kỳ khổng lồ. Vòi rồng chấn động áp bách mà đến, chớp mắt liền đem hắn trùng kích bay ra ngoài, đâm vào bên trên vòng phòng hộ diễn võ trường. Vòng xoáy hai màu vàng bạc cũng không ngừng khuếch tán, lực đẩy bỗng nhiên hóa thành lực hút, mãnh liệt hướng thân thể của hắn phát ra lực hút. Một khi bị hút vào bên trong vòng xoáy vàng bạc kia, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào sẽ rất khó nói, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị quấy đến nát bấy. Đây mới là thực lực chân chính của Tiêu Diện Đấu La mới đúng. Đường Vũ Lân dùng sức vỗ mạnh hai cánh Kim Long Vương để chống cự lại lực hút kinh khủng kia. Trên thực tế, nếu như hắn hiện tại phóng xuất ra đấu khải, ngăn cản tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nói như vậy, hắn cũng liền trực tiếp thua trận đối kháng này rồi. Trong lòng thầm than một tiếng, rốt cuộc vẫn phải thử nghiệm một chiêu kia ư? Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, hai tròng mắt Kim Long cực lớn có kim quang lưu chuyển, nhưng mặt ngoài lân phiến dần dần hiện ra một tầng huyết sắc. Phía dưới Sử Lai Khắc lục quái thấy một màn như vậy lập tức khẩn trương lên. Chẳng lẽ nói, hắn lại muốn hóa thân thành huyết long hay sao? Quang hoàn màu vàng thứ 6 tiếp theo lóng lánh, nhưng vào lúc này Đường Vũ Lân lại đột nhiên dừng lại một chút, tay phải hư không vung lên, Hoàng Kim Long Thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Một đạo quang ảnh màu vàng cũng tiếp theo từ dưới chân hắn nở rộ ra, tất cả xung quanh đều trở nên mờ mịt hơn. Cả người hắn hư ảo giống như biến mất, hóa thành từng đoàn vân khí màu vàng phiêu lay động hướng tới cái vòng xoáy vàng bạc kia. Vòng xoáy cấp tốc xoay tròn trên không trung dừng lại một chút, tựa hồ bắt đầu trở nên chậm chạp hơn, không biết vì cái gì, vòng xoáy kia đột nhiên nổ tung. Kịch liệt nổ vang làm quang vụ màu vàng quay chung quanh chớp mắt phiêu tán. Thân thể khổng lồ của Hồ Kiệt cũng tiếp theo nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành bộ dáng ban đầu xuất hiện ở giữa sân bãi, mà trên mặt hắn lúc này lại tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Ta thua rồi. Kim quang ngưng tụ, sắc mặt có chút tái nhợt. Đường Vũ Lân xuất hiện ở một bên sân bãi khác, hắn dùng Hoàng Kim Long Thương trèo chống lấy thân thể chính mình, miệng lớn thở hổn hển, nhưng nương theo lấy trái tim hữu lực nhảy lên, hắn rất nhanh liền đứng thẳng sống lưng lên. Nụ cười trên mặt Hồ Kiệt đã hoàn toàn biến mất, lông mày nhíu chặt lắc đầu. Không, môn chủ chưa hoàn toàn thua, chúng ta đều có chỗ giữ lại, mà lần cuối cùng này phải đa tạ môn chủ hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói, nếu không cái gì hắn cũng không có nói ra, nhưng từ nét mặt của hắn có thể nhìn ra hẳn không phải là chuyện gì tốt. Đường Vũ Lân miễn cưỡng cười một tiếng, đa tạ Hồ đường chủ chỉ điểm, để cho ta được lợi rất nhiều, thụ giáo. Hắn rất nghiêm túc hướng Hồ Kiệt nhẹ gật đầu, sau đó mới bước ra bước chân, hướng một bên đi đến. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ vội vàng xông lại đều muốn dìu hắn, Đường Vũ Lân lại lắc đầu. Thân thể siêu cường, năng lực khôi phục tại thời gian ngắn ngủi bên trong đã để cho hắn khôi phục năng lực hành động. Ta về phòng trước, nhận thức cảm thụ một trận chiến này. Mọi người cũng đều nghỉ ngơi đi. Nói xong câu đó hắn cũng nhanh bước rời đi. Hồ Kiệt đứng ở chỗ này một mực đưa mắt nhìn Đường Vũ Lân rời đi, trong mắt kinh hãi mới một chút biến mất. Hắn giơ tay lên tìm được trên đầu một cây tóc trắng, nhẹ nhàng đem nó kéo xuống. Tóc trắng mới vừa vào tay liền nhanh chóng biến thành tro bụi, biến mất vô tung. Tiêu Diệt Đấu La cường đại nhất chính là võ hồn chân thân của hắn. Tựa như hắn đã nói như vậy, hắn là có chỗ giữ lại. Võ hồn chân thân của hắn hầu như với tất cả hồn sư đều không giống vậy. Nếu là hồn sư, cho dù là song sinh võ hồn, vậy hẳn là có hai cái võ hồn chân thân. Mà hai cái võ hồn của hắn bởi vì riêng phần mình là một bộ phận của thân thể. Hơn nữa hắn lúc trước rời đi bản thể tông, sau đó chọn cách khác để đi tắt, lựa chọn một loại phương pháp tu luyện đặc thù. Cho nên tại thời điểm võ hồn chân thân ngưng tụ liền xuất hiện biến dị. Chân thân chính là hai loại võ hồn cùng chung ngưng tụ. Từ ý nào đó bên trên mà nói, võ hồn chân thân của hắn giống như là đã có được đặc điểm tựa như võ hồn dung hợp kỹ. Uy lực mạnh, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Bản đầy đủ võ hồn chân thân chính thức đủ để cho hắn thân cao vượt qua 100 mét, thể trọng vượt qua 1000 tấn, cường giả cấp độ cực hạn đấu la cũng sẽ không nguyện ý chính diện va chạm cùng hắn. Bị sân bãi hạn chế, hơn nữa hắn muốn khống chế công kích chính mình để tránh chính thức xúc phạm tới Đường Vũ Lân, cho nên hắn áp chế thực lực. Thế nhưng là hắn cũng nhìn ra được, Đường Vũ Lân tại trước một lần công kích cuối cùng hẳn là còn có cái lựa chọn khác, mà hắn đổi thành một chiêu kia không biết là cái hồn kỹ gì, nhưng hắn biết rõ nếu như chính thức hoàn thành va chạm, Đường Vũ Lân tất nhiên cũng bị chính mình làm trọng thương, nhưng đồng thời chính mình ít nhất sẽ giảm bớt 5 năm tuổi thọ trở lên. Đây là dè dặt đoán chừng như vậy. Một chiêu kia của Đường Vũ Lân cùng có quan hệ với lĩnh vực thời gian của hắn, rất khủng bố. Hơn nữa cảm giác bên trên còn không có hoàn toàn dung hợp thành công, nếu không hiệu quả sẽ đáng sợ hơn. Một người trọng thương đổi lại chính mình giảm thọ 5 năm, vô luận là ai cũng sẽ không nguyện ý. Phải biết rằng hắn chẳng qua là bát hoàn hồn đấu la mà thôi, mà chính mình nhưng là 98 cấp siêu cấp đấu la. Thậm chí Hồ Kiệt có tự tin chính mình nhưng thật ra là không kém hơn cực hạn đấu la bao nhiêu. Đường Vũ Lân cuối cùng bảo lưu lại bao nhiêu, còn có bao nhiêu năng lực là tại trong luận bàn vừa rồi không cách nào sử dụng ra, hắn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là tại kinh hãi qua đi, hắn đối với vị môn chủ này đã tràn ngập tin tưởng. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở lại gian phòng, Đường Vũ Lân trực tiếp ngã tại trên mặt đất, rút cuộc có chút không chịu nổi. Tố chất thân thể của hắn cường thịnh, nhưng đối mặt với một vị 98 cấp cũng bị áp lực cực lớn. Nhất là tinh thần lực đối phương cùng hắn chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Tại phương diện huyết mạch cũng không thể áp chế đối phương. Đường Vũ Lân thậm chí có loại cảm giác, dùng thực lực chính mình hiện tại, cho dù là đối mặt với Quang Ám Thánh Long, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt đều chưa hẳn sẽ cố hết sức như thế. Bởi vì võ hồn Long Lão là phải chịu ảnh hưởng từ Kim Long Vương của chính mình. Vị Tiêu Diệt Đấu La này so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Cho nên hắn thời khắc cuối cùng rút cuộc vận dụng một chiêu thần kỹ Mây Trăng Ngàn Năm. Đây là Đường Vũ Lân lần đầu tiên sử dụng Mây Trăng Ngàn Năm trong chiến đấu. Trong khoảnh khắc đó hắn chỉ cảm thấy tinh khí thần chính mình hoàn toàn tan làm một thể. Lĩnh vực tinh thần cũng đã trở thành một bộ phận của Mây Trăng Ngàn Năm. Mây Trăng Ngàn Năm càng giống như là một cái lĩnh vực, không chỗ nào không có. Cho dù đối phương thực lực cường đại như vậy, chỗ nào cũng có thời gian biến ảo, cũng như trước là có thể thương tổn được đối phương. Thời khắc cuối cùng hắn đã thu hồi uy năng chính thức của Mây Trăng Ngàn Năm, Tiêu Diệt Đấu La đương nhiên cảm nhận được. Hắn tại lúc kia đã tại toàn lực dùng võ hồn chân thân chính mình nếm thử tiến hành xua tán đi đối với Mây Trăng Ngàn Năm. Nhưng nếu như mình không nguyện ý, hắn cũng không xua tán được. Đáng tiếc, Mây Trăng Ngàn Năm của chính mình cuối cùng vẫn chỉ là nắm giữ sơ bộ. Nhưng có thể uy hiếp được một vị cường giả như thế đã không hổ là thần kỹ chi danh rồi. Trong lòng Đường Vũ Lân là vui mừng, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Áp bách thực chiến đối với bản thân hắn tăng lên hiệu quả rất tốt. Tiêu Diệt Đấu La xuất thân tại bản thể tông, cũng không có luyện thành tiên thiên mật pháp, nhưng lại có thể đem năng lực bản thể tông tu luyện tới trình độ khủng bố như thế. Khó trách cái tông môn này đã từng có thể so sánh cùng Đường môn, quả nhiên là nội tình thâm hậu. Mình lựa chọn đem tiên thiên mật pháp luyện thành quả nhiên là không có chọn sai. Trong đầu suy nghĩ nhấp nhô, mỏi mệt lại làm cho hắn dần dần tiến vào đến bên trong trạng thái minh tưởng trầm tĩnh. Nếu như nói huyết long biến làm hắn thăng hoa, như vậy sau khi đạt được băng thần châu, sau khi nhìn thấy cha ruột Đường Tam, hắn lại bắt đầu quá trình hóa kén. Tiếp theo mỗi một lần tu luyện, mỗi một lần va chạm đều làm sâu thêm quá trình này. Mà tới có một ngày hắn có thể phá kén, như vậy hắn cũng liền có thể triệt để bước vào hàng ngũ đỉnh phong của Đấu La Đại Lục rồi. Lúc này tại Đường Vũ Lân xem ra cũng không quá xa xôi. Thế gian biến ảo, thế sự xoay vần, tại một cái chớp mắt Mây Trăng Ngàn Năm bao trùm chiến trường. Đường Vũ Lân dường như thấy được đủ loại của Tiêu Diệt Đấu La Hồ Kiệt trước đây mấy chục năm, cảm nhận được hắn thời kỳ biến hóa, tựa hồ cũng nhìn thấy hắn lúc già nua chập tối. trăm năm một cái chớp mắt, nháy mắt đã phương hoa, cái này chính là đáng sợ của thời gian. Bất luận cái lực lượng gì cũng không cách nào so với cùng thời gian. Lực lượng cường đại chỉ cần không có thoát ly khỏi thân thể con người đều bị thời gian ảnh hưởng, cũng đều bị thời gian trường hà làm phai mờ. Mới một kích vừa rồi làm hắn đối với lĩnh vực tinh thần chính mình có thể ngộ cũng càng thêm sâu khắc hơn vài phần. Thời gian cũng không phải là một loại nguyên tố, cũng không giống với không gian. Không gian tựa hồ là vô số viên bi thật nhỏ tạo thành. Các loại nguyên tố đều bao quát tại trong không gian, mà thời gian thì là quá trình không gian biến hóa cùng tạo thành. So với không gian, thời gian càng thêm mờ mịt khó tìm. Cái kia hoàn toàn là một loại cảm giác, mà cũng không phải năng lượng hình thái tồn tại thuần túy. Đây cũng là vì cái gì, dùng cấp độ tu vi hiện tại của Đường Vũ Lân, cho dù là đối mặt với tiếp cận cực hạn đấu la, mây trăng ngàn năm đều có thể sản sinh tác dụng nhất định. Bất quá vừa rồi phát động một chiêu mây trăng ngàn năm kia, cũng làm Đường Vũ Lân sinh ra cảm giác khủng hoảng. Một chiêu này tiêu hao là quá kinh khủng, tinh thần lực hắn hầu như tại chớp mắt đã bị rút sạch. Hồn lực, huyết mạch chi lực, tinh thần lực, tất cả năng lượng tại một cái chớp mắt kia hòa nhập vào bên trong mây trăng ngàn năm, tựa hồ cũng chuyển hóa trở thành lực lượng đặc thù, có lẽ chính là thời gian chi lực. Nếu như hắn kiên trì hoàn thành mây trăng ngàn năm mà nói, ít nhất 3 ngày thời gian đều khôi phục không được. Đây là tại dưới tình huống cân nhắc gây trọng thương cho đối phương. Hiện tại tính toán, trước mắt dùng tu vi của hắn, dùng một lần mây trăng ngàn năm, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 3 ngày mới có thể sử dụng lần nữa. Để muốn tự nhiên vận dụng, chỉ sợ phải đạt đến cực hạn đấu la mới có thể. Lúc ấy hắn ban đầu muốn dùng Kim Long trấn ngục sát đấy, nhưng lại cân nhắc sợ tâm tình của mình bị chấn động, chấn áp không được. Hơn nữa hắn cũng muốn thí nghiệm thoáng một phát hiệu quả của mây trăng ngàn năm, lúc này mới sửa lại công kích. Sự thật chứng minh, mây trăng ngàn năm xác thực rất cường đại, so với trong tưởng tượng càng cường hãn hơn. Tại diễn võ trường Đường Môn, ở trong góc tầng 2, người kia như trước ngồi xổm chỗ đó, nàng lúc này ánh mắt có chút ngốc trệ. Người kia chính mình mong nhớ ngày đêm vậy mà thật sự đã tới, hắn cuối cùng là còn sống. Hơn nữa hắn hiện tại vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy ư, ngay cả Tiêu Diện đấu la đều phải vận dụng võ hồn chân thân mới có thể chiến thắng hắn. Thoạt nhìn thời khắc cuối cùng hắn giống như còn uy hiếp đến Tiêu Diện đấu la. Khi nàng nhìn thấy Kim Long cực lớn áp chế Tiêu Diện đấu la, không dứt phát ra công kích mạnh mẽ. Thời điểm ấy thậm chí nàng cảm giác Đường Vũ Lân tựa hồ muốn chiến thắng. Những thứ khác không nói, nhưng có thể cứng đối cứng cùng Tiêu Diện đấu la chiến đấu thời gian dài như vậy, liền quyết không phải hồn sư cấp bậc hồn đấu la có thể làm được. Cho dù Tiêu Diện đấu la hạ thủ lưu tình cũng không có khả năng, hắn cuối cùng vẫn là con cưng của trời. Cho dù là tại đế quốc to lớn như thế, trong bạn cùng lứa tuổi cũng không có người có thể so được với hắn. Sự thật chứng minh, lựa chọn của mình là chính xác. Nghĩ tới đây nàng đột nhiên có chút kiêu ngạo, mình lựa chọn vẫn luôn là tốt nhất. Hắn nếu như đã tới, liền không có khả năng để cho hắn đơn giản rời đi. Thế nhưng nơi đây là địa bàn của mình cơ mà. Trên mặt toát ra một tia mỉm cười giảo hoạt, nàng lặng yên đứng người lên, bước nhanh rời đi. Trong lòng nàng đã có một cái kế hoạch. Ánh mặt trời ấm áp xuyên vào cửa sổ, làm Đường Vũ Lân trên giường che một tầng màu vàng nhạt nhạt. Tại phía dưới ấm áp ôm trọn, hắn chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Ánh mắt hắn dường như trở nên càng thêm sáng ngời, càng thêm oánh nhuận. Ánh mặt trời chiếu rọi tại trên người hắn tựa hồ thoáng bắt đầu vặn vẹo. Biến hóa rất nhỏ, nhưng nếu như cẩn thận nhìn, lại nhất định có thể phát hiện phần biến hóa này. Sau khi ngắn ngủi biến hóa, ánh sáng vặn vẹo khôi phục bình thường. Đường Vũ Lân cũng một lần nữa khôi phục khí tức người thường. Xuống giường, đẩy ra cửa sổ, không khí trong lành đập vào mặt. Thở sâu, tất cả đều tốt đẹp như vậy, những ngày này tình trạng của hắn vẫn luôn không tệ. Tại hắn nghĩ đã thông suốt, cha mẹ ruột chính mình chính là Đường Tam và Tiểu Vũ. Sau đó rất nhiều phiền não ban đầu tự nhiên liền biến mất, chính mình thế nhưng là con trai của thần. Cha ruột đã mang đi cha mẹ nuôi rồi, có thần cách thủ hộ, bọn họ nhất định không có việc gì. Mà Cổ Nguyệt Na cũng nói rõ quan hệ Cổ Nguyệt cùng Na Nhi. Đường Vũ Lân cũng nghĩ thông suốt, vô luận như thế nào cũng sẽ ở một chỗ cùng nàng. Cho dù nàng có hai cái linh hồn cũng là giống nhau. Chính mình đối với Na Nhi thật sự sẽ không có tình cảm ư? Đương nhiên không. Ngày đó sau khi nghe Na Nhi thổ lộ hết, Đường Vũ Lân sẽ hiểu điểm này. Cha ruột của mình tại 2 vạn năm trước có thể đánh bại Võ Hồn Điện, sáng lập Đường Môn, trợ giúp Sử Lai Khắc Học Viện quật khởi. Như vậy tại sao mình không thể xây dựng lại Sử Lai Khắc cơ chứ? Việc cấp bách chính là phải trở nên càng cường đại hơn để xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện. Khi đó còn có ai có thể ngăn cản mình và Cổ Nguyệt Na ở một chỗ đây? Chính là bởi vì nghĩ thông suốt những thứ này, nội tâm Đường Vũ Lân vững chắc, tu vi cơ hồ là càng ngày càng tăng. Hắn cũng không vội đột phá, mà là dựa theo kế hoạch của mình, tại cấp độ này phải dùng nhiều thời gian hơn để vững chắc bản thân, thậm chí sẽ áp chế tu vi hồn lực, áp xúc hồn lực bản thân, trước khi tiến giai tới phong hào đấu la, để mình có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn, có thể cảm ngộ càng thêm khắc sâu thiên địa chi lý. Đường Tam xuất hiện để cho hắn đề cao mục tiêu tương lai của chính mình, tựa như truyền linh tháp, thánh linh giáo, mục tiêu của hắn cũng muốn trở thành thần cách, chỉ có như thế mới có thể đi tìm kiếm thân nhân của mình. Diệp Chỉ nói vào máy truyền tin, thật sự là hắn đã tới. Ta cũng có chút không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Bọn hắn đều tới rồi ư? Bên kia truyền tới một giọng nam du dương. Lúc này trong âm thanh của hắn trừ kinh ngạc ra, còn có vài phần chờ mong mãnh liệt. Đúng vậy, bọn hắn đều đã tới. Đường Vũ Lân vậy mà đã là môn chủ của Đường Môn rồi. Thật sự là không dám tưởng tượng. Được, ta đã biết, ta tới tìm các ngươi. Giọng nam thản nhiên, ngữ khí một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua là tại sao lưng cái bình tĩnh kia lại có tâm tình như thế nào? Cắt đứt hồn đạo thông tin, Tô Mộc chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Nhìn qua hắn cùng năm đó cũng không có thay đổi gì. Tuế Nguyệt không thể lưu lại bất luận một tia dấu vết tại trên người hắn. Chẳng qua là khí chất lại xuất hiện lột xác càng thêm ôn nhuận nho nhã, cũng càng thêm trầm ổn. Hắn đã từng có cái tên hiệu Hồ Vương Tô Mộc. Năm đó hắn là đại não của bát đại thiên vương trong quái vật học viện, chính thức là nhân vật linh hồn. Mặc dù hắn bài danh chỉ ở vị thứ ba, nhưng vô luận là Long Vương hay là Hổ Vương đều mười phần tôn trọng ý kiến của hắn. Năm đó thất bại, cho đến hôm nay không dám quên. Bọn hắn hiện tại lại sẽ là thực lực như thế nào đây? Những năm gần đây hắn một khắc cũng không dám buông lỏng. Năm đó thất bại không coi là sỉ nhục, nhưng như là rủ xuống lưỡi dao sắc bén tại bên trên đỉnh đầu hắn, bao giờ cũng đều thúc giục lấy hắn nhất định tiến về phía trước. Một lần nữa nhấn hồn đạo máy truyền tin trên cổ tay, bấm một cái mã số. Lâm Tam, Sử Lai Khắc thất quái tới. Bên kia đã trầm mặc. Tới làm cái gì? Tô Mộc trầm giọng nói, đại biểu cho Đường Môn mà đến. Đại biểu cho Đường Môn ư? Đúng vậy. Lâm Tam đột nhiên nở nụ cười, thật cao hứng, bọn hắn còn sống. Đúng vậy. Tô Mộc cũng cười, đối thủ còn sống, nhớ mãi không quên. Còn có cái gì càng làm cho người ta sung sướng đây? Hai tròng mắt Tô Mộc trở nên sáng lên, ngươi gọi Đằng Đằng đến chỗ ta đi. Được, lão đại bên đó không? Nói cho hắn biết không? Ánh nắng sáng sớm sáng ngời mà ôn hòa, chỉ có nhàn nhạt ấm áp nhưng lại không khô nóng. Ánh sáng mặt trời cuối cùng sẽ làm cho người ta một loại vui sướng. Nàng đã ở nơi này từ lúc sáng sớm. Nhìn bên trên cổng vòng có bốn chữ lớn, nàng không khỏi mím chặt cánh môi. Thật là hoài niệm tất cả ban đầu ở nơi đây. Chậm rãi đi vào đại môn, hai bên lối đi đủ loại các thảm thực vật. Tại ánh nắng sáng sớm chiếu rọi xuống, không khí trong lành làm người đặc biệt sung sướng. Nơi này là một tòa học viện, càng giống với khu vườn của một tòa đại công tước, khắp nơi đều tràn đầy khí tức thiên nhiên. Nàng có một đôi tròng mắt sáng ngời, mà tại sau khi đi tới nơi này, như là càng phát ra lóng lánh. Sáng sớm học viện đã bị ánh sáng mặt trời làm tỉnh lại. Các học viên ra vào đều chú ý tới nàng đang đi vào học viện, không tự chủ đem ánh mắt rơi tại trên người nàng. Tuy rằng nàng đã rời đi nơi đây rất lâu rồi, nhưng vẻ đẹp của nàng như cũ là đã hấp dẫn ánh mắt tất cả. Huống chi có rất nhiều người đã nhận ra nàng, không có ai dám đi tiến lên quấy rầy nàng. Đại đa số người nhận ra nàng cũng chỉ là khẽ gật đầu, mang trên mặt thêm nữa là hâm mộ cùng tôn kính. Chỉ có một chút người đối với chính mình đặc biệt có tự tin, hoặc là một ít lão sư lớn tuổi, trong ánh mắt mới có vài phần thưởng thức. Xuyên qua điều này tựa như bước chậm trong rừng rậm thông đạo. Phía trước sáng tỏ thông suốt, đập vào mi mắt chính là một cái ao nước cực lớn đường kính vượt qua 100 mét. Hầu như tất cả mọi người có thể thi vào nơi đây đều là con cưng của trời, đều được ở chỗ này đạt được dạy học tốt nhất. Dừng lại tại bên cạnh cái ao, đôi mắt sáng của nàng bỗng nhiên trở nên sáng lên. Tại bên trong hai tròng mắt của nàng dường như đang phản chiếu lấy cái gì. Nàng bấm hồn đạo thông tin, ta đang ở bên cạnh Thiên Tuyền Trì. Bên kia truyền đến âm thanh trầm thấp, sao muội lại tới đây? Nàng nói khẽ, đương nhiên là tới tìm huynh, có thuận tiện đi qua đây không? Được, trả lời rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh hỏi thăm. Xin chào, xin hỏi ngươi là thuộc hệ nào? Lông mày nàng cau lại, xoay người lại. Đứng ở sau lưng nàng chính là một gã thanh niên, dáng người thon dài mà cao lớn. Hai tròng mắt sáng ngời có thần, trên người tản ra hồn lực chấn động dày đặc như ẩn như hiện. Nhìn kiều nha gần trong gang tấc, nhịp tim thanh niên không khỏi có chút tăng tốc. Hắn ra vẻ tiêu sái mà nói, nhìn ngươi tại bên cạnh ao đứng yên thật lâu, còn tưởng rằng ngươi có cái gì nghĩ không ra đấy. Làm quen một chút đi, ta là tân sinh năm nay. Bất quá ta bởi vì lúc trước bế quan, nhập học đã muộn chút ít, chỉ có thể trực tiếp thi vào năm thứ tư để học tập. Nơi đây bình thường học tập chia làm 6 cái niên cấp, có thể trực tiếp thi vào năm thứ tư, bản thân người này chính là một loại khoe khoang. Đương nhiên hắn là đang khoe khoang vốn liếng. Lông mày nàng một lần nữa giãn ra, thực xin lỗi, ta đang đợi người. Sao cơ, trước kia giống như chưa từng thấy qua người. Thanh niên tự hồ cũng không có nghe được ý tứ cự tuyệt của nàng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng ngời rồi. Nàng nói, lòng ta có chút loạn, xin lỗi. Nói xong câu đó, nàng yêu nhã xoay người, một lần nữa đối mặt với bồn nước. Thanh niên đi đến bên người nàng đứng lại, lòng ta hôm nay cũng nhiều ưu phiền, không bằng ta mời ngươi đi uống thứ gì nha. Nghe ngươi nói xem ngươi ưu sầu như thế nào. Sắc mặt nàng trầm xuống, xin cho ta yên tĩnh thoáng một phát, được không? Thời điểm nói ra những lời này, nàng đột nhiên có chút muốn cười. Đổi là nàng 5 năm trước, có lẽ sẽ trực tiếp liền đem ra hỏa bên cạnh này ném vào trong hồ nước. Nhưng chính mình 5 năm sau, cũng đã không còn là tiểu ma nữ như lúc trước. Vô luận làm cái gì đều phải suy nghĩ vì danh vọng gia tộc, không còn có thể tùy ý làm bậy giống như trước vậy. Thanh niên nhún vai, vậy được rồi, hắn cuối cùng không phải người dê sồm. Tính là trong lòng dù kinh diễm thế nào, dù thế nào vừa thấy đã yêu, cũng không làm ra cái chuyện gì quá phận. Thời điểm hắn chuẩn bị quay người rời đi, hắn đột nhiên chú ý tới. Đáy mắt của nàng đã mỉm cười, trong lòng hắn khẽ động, hồi tưởng lại thúc thúc đã dạy thủ đoạn mình. Hảo nữ sợ quấn lang, nỗ lực chắc chắn sẽ có cơ hội. Hắn dừng bước lại, một mặt tò mò hỏi. Ngươi cười rồi ư, ta có cái gì tốt mà ngươi cười ư? Nàng xoay người nhìn về phía hắn. Ta chỉ là đang nghĩ, nếu như đổi là 5 năm trước. Giống như ngươi vậy, dám can đảm tại ta bên tai ông như con ruồi. Ngươi cũng sớm đã nằm tại trong thiên tuyển chỉ rồi. Mà bây giờ ta đây nhưng lại không thể không hóa trang thành thục nữ. Thanh niên trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, một thiếu nữ ôn hòa mỉm cười. Từ trong miệng nàng nói ra, cùng bề ngoài nàng lúc này là không hợp nhau. Thanh niên quả quyết nói, ta không tin, ngươi không phải là người như thế. Nhưng cổ lại đột nhiên siết chặt, không đợi hắn kịp phản ứng. Hắn cũng cảm giác được toàn thân tựa như đằng vân giá vũ bay lên. Cảnh vật chung quanh lưu chuyển, sợ tới mức hắn nhịn không được kinh hô trên không trung. Nhưng thân thể căn bản không khống chế nổi giống như đang bay trên không trung. Sau đó kéo lê một đường vòng cung, rơi xuống phía dưới rất xa. Hắn hoảng sợ đều muốn để tụ hồn lực, lại phát hiện hồn lực của mình không vận dụng được chút nào, giống như là toàn thân đều bị phong ấn chặt rồi. Theo bản năng nhắm hai mắt lại, thân thể cuộn mình. Mà đúng lúc này tựa hồ có cái lực lượng gì nâng hắn thoáng một phát. Thân thể đang xoay tròn rơi xuống, dưới chân có chút chấn động, tựa hồ đã đến mặt đất. Theo bản năng hắn co rụt lại thân thể, nhưng cảm giác trùng kích trong tưởng tượng lại chưa chuyển đến. Hắn nhìn đến đúng là mặt đất cứng rắn, ngẩn người, hắn đứng người lên, hồn lực chảy xuôi cũng một lần nữa trở nên trôi chảy trở lại. Hắn có chút không hiểu nhìn hai chân của mình, lại nhìn một chút thân thể chính mình, sờ sờ trên cổ, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Thế nhưng là lúc hắn nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh chính mình, trên mặt cũng đã tràn đầy hoảng sợ. Hắn như trước tại bên cạnh thiên tuyền trì, chẳng qua là hắn lúc này đã là ở phía xa chỗ trước lầu dạy học. Dương mắt nhìn lên, liền tại bên kia bên ngoài 100 mét thiên tuyền trì, thiếu nữ kia chính là ở chỗ này, lúc này bên cạnh của nàng có thêm một người. Hắn thân hình cao lớn khôi vĩ tựa như một tòa núi cao. Là hắn ư? Thanh niên dùng sức nuốt xuống một hớp nước miếng. Tại trước khi đi vào ngôi học viện này, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Thế nhưng là từ khi đến nơi này, lúc hắn nhìn thấy vị kia, hắn đã biết rõ sợ hãi là một trong tâm tình thiết yếu của con người. Vị kia là thầy chủ nhiệm học viện, chịu trách nhiệm giám sát các học viên hàng ngày học tập cùng tu luyện. Từ khi hắn trở thành thầy chủ nhiệm, toàn bộ phong cách học tập của học viện rõ ràng tăng lên một tầng nữa. Mà trên người vị kia còn có một cái truyền thuyết gần như bất diệt. Người kế nhiệm viện trưởng, hẳn là vị này rồi. Mà giờ khắc này vị kia liền đứng ở bên cạnh thiếu nữ lúc trước. Thời điểm khi ánh mắt của hắn nhìn sang, ánh mắt vị thiếu nữ kia cũng vừa nhìn qua. Ánh mắt bình tĩnh lại sâu trầm, không có gì uy hiếp. Thế nhưng chính là cách xa 100 mét, một cái nhìn chăm chú lại làm cho hắn có loại cảm giác toàn thân run rẩy. Cô bé kia đến tột cùng là ai? Nhìn nàng trước mặt, trong lòng Long Dược thầm than. Cách đây chưa lâu, nàng là người đầu tiên đả động nội tâm chính mình. Thậm chí mọi người đều hy vọng có thể tác hợp mình và nàng. Nhưng loại duyên phận này cho tới bây giờ cũng không phải dùng ý chí con người để chuyển di. Cuối cùng chính mình đã có quy túc của chính mình, mà nàng cũng có chỗ để yêu. Chẳng qua là nàng yêu người kia cũng không biết quý trọng phần duyên phận này. Long Dược ca ca, huynh thật giống như lại tăng lên đấy. Vừa nói, nàng còn giơ tay lên, tại vân vê trên cánh tay tráng kiện của hắn. Hắn tại trong học viện là thầy chủ nhiệm uy nghiêm như vậy, lập tức có chút quẫn bách, trên mặt hơi có vẻ đỏ thẫm. Theo bản năng lui lại một bước, sau đó hướng mọi nơi nhìn nhìn. Vân Nhi, chú ý ảnh hưởng, muội là thân phận gì? Nàng cười nói, liền tại một khắc này, ta thật muốn bỏ xuống thân phận của mình. Ta vẫn là càng thích chính mình như trước kia. Huynh thì sao? Có phải cũng là như vậy không? Long Dược sửng sốt một chút, sau đó lông mày cau lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Thân thể mềm mại của nàng chấn động. Hắn tới ư? Hai tròng mắt Long Dược lập tức trở nên ngưng trọng hơn. Trong ánh mắt dường như có hào quang lộ ra. Đúng vậy, hắn tới, hắn chưa có chết. 8 chữ đơn giản từ trong miệng nàng thốt ra. Một khắc này, một cái chớp mắt vẻ mặt nàng còn tươi cười, nước mắt đã không khống chế nổi trào lên mà ra. Khi nàng biết được tin dữ Sử Lai Khắc bị hủy, toàn thân đều ngập vào trạng thái tan vỡ. Vô luận ban đầu là thất vọng cỡ nào rời đi, nhưng cái thân ảnh kia lại trong lòng nàng chưa bao giờ quên. Thích một người rất khó, quên mất một người mình thích lại càng khó hơn. Nhất là khi nàng biết được người kia khả năng đã không có trên nhân thế nữa. Thời điểm đó phần thống khổ tựa như cắn xé nội tâm nàng, mỗi ngày đều giày vò lấy nàng. Trở thành công chúa đế quốc, nàng cũng sớm đã đến tuổi gả chồng rồi. Thế nhưng là tâm tình của nàng căn bản không cho phép nàng làm như vậy. Phụ hoàng sủng ái, làm nàng có thể đạt được càng nhiều tự do hơn nữa, được các ca ca cùng phụ hoàng thủ hộ. Nàng cuối cùng không giống như trước đây, những công chúa khác trước đây đều phụng chỉ lập gia đình. Nhưng mà tính là như thế, sâu trong nội tâm của nàng vẫn là thống khổ. Đại đa số thời gian, nàng đều muốn giam trong phòng tu luyện. Chỉ có tại trong quá trình tu luyện, nàng mới có thể tạm thời quên mất người kia. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, người kia liền đột nhiên tới đây. Thời điểm lúc nàng tiến về đường môn, chuẩn bị đổi lấy một môn thủ pháp ám khí đường môn, đột nhiên thấy được tổng bộ dùng quy cách cao nhất nghênh đón người khác. Nếu như chẳng qua là nàng chỉ gặp một mình hắn, nàng thậm chí sẽ cho là mình hoa mắt. Thế nhưng không chỉ là hắn, còn có những đồng bạn kia của hắn. Tạ Giải, Nhà Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lập Chí, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, bọn hắn đều tới, không thiếu một người. Một cái chớp mắt kia tâm tình của nàng là mờ mịt, toàn thân đều ngập vào trong mâu thuẫn cực độ. Nàng tựa như cái xác không hồn lặng lẽ đi theo bọn hắn. Bởi vì thân phận đặc thù, nàng tại diễn võ trường có quyền hạn đặc thù, cho nên nàng đã nhìn thấy trận luận bàn kia. Hắn cùng so với trước kia trở nên không giống với lúc trước. Tướng mạo chưa biến hóa, nhưng khí chất lại biến hóa quá nhiều. Trước kia hắn ôn hòa như ánh mặt trời, là một người thanh niên hăng hái. Nhưng lần này nhìn thấy hắn, cho cảm giác của nàng lại như là thấy được phụ thân chính mình. Khí chàng hắn biến hóa quá lớn, cho dù là đối mặt với Tiếu Diện Đấu La cường đại như vậy, hắn vẫn trầm ổn như núi. Nếu như nói trước kia hắn đã đầy đủ hấp dẫn nàng, hơn nữa tại trong đầu của nàng để lại ấn tượng khắc sâu, như vậy hắn hiện tại lại đang lấy một loại hình thái khác hấp dẫn tầm mắt của nàng, tác động lấy lòng của nàng. Đã có đối tượng như vậy, như thế nào thanh niên lúc trước có khả năng dung chuyển hay sao? Ai bảo hắn vốn chính là người ưu tú nhất trong bạn cùng lứa tuổi? Thế nhưng là yêu một người như vậy cũng tựa hồ sẽ trở thành nỗi thống khổ nhất của nàng. May mắn lần này ở bên cạnh hắn, không nhìn thấy nàng đến. Có lẽ bọn hắn đã không ở cùng một chỗ. Đới Vân Nhi hiểu được, đối với mình mà nói, có lẽ đây là cơ hội một lần duy nhất. Long Dược trầm giọng hỏi, muội muốn làm như thế nào? Đới Vân Nhi thở sâu, như là bỏ ra dũng khí thật lớn, hướng Long Dược nói, ta muốn mời huynh giúp ta một chuyện. Long Dược ca ca, chuyện này chỉ có huynh mới có thể giúp ta. Được, Long Dược như cũ là đơn giản mà trực tiếp trả lời. Hàm răng Đới Vân Nhi khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, huynh không hỏi xem là chuyện gì ư? Chuyện này có khả năng sẽ vi phạm nguyên tắc của huynh. Long Dược lắc đầu, ta lúc nào đã cự tuyệt qua muội chưa? Trước kia không có, sau này cũng sẽ không có. Muội vĩnh viễn là Tiểu Linh Vương trong nội tâm của ta, là muội muội của ta. Nàng vừa mới ngừng rơi nước mắt, lần nữa chảy xuôi mà xuống, ánh mắt mơ hồ. Đới Vân Nhi mãnh liệt nhào vào trong ngực Long Dược. Long Dược ca ca, cảm ơn huynh. Long Dược thầm than một tiếng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lần ôm này không biết sau khi trở về chính mình chịu lấy trách phạt đến như thế nào đây. Biết mình là đi ra gặp Vân Nhi, vị trong nhà kia cũng đã đi theo ra, liền tại cách đó không xa đứng nhìn. Em gái à, muội đây chính là hại khổ ta rồi. Âm thanh lanh lợi từ trong máy bộ đàm truyền đến, nhị ca, đang làm gì thế? Đới Nguyệt Viêm nhịn không được trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đệ nha, lúc nào mới có thể lớn lên đây? Hay là cứ giữ dáng vẻ lưu manh như vậy đi? Ha ha, nếu là không có như vậy, thì đó cũng không phải là đệ rồi. Thế nhưng đệ là người vui vẻ nhất trong bát đại thiên vương chúng ta đấy. Sử Lai Khắc thất quái tới, huynh biết không, lần này nói như thế nào? Chúng ta khổ luyện nhiều năm như vậy rồi, vẫn luôn nín lấy sức lực. Nói cái gì lần này cũng không thể bỏ qua cho bọn hắn. Ta cũng không tin, vẫn không thể đánh bọn hắn. Huynh nhanh chóng liên hệ lão đại đi, chúng ta trực tiếp ước chiến. Lời nói của Đằng Đằng rất nhanh. May mắn âm thanh sẽ không lưu lại tàn ảnh, nếu không thì càng thêm phù hợp danh tiếng ảnh vương của hắn. Đới Nguyệt Phiêm bật cười nói, đệ tại sao không tự gọi cho lão đại đi? Đệ ư, không được rồi, hắn hiện tại làm thầy chủ nhiệm đã thành thói quen. Gặp người liền giáo huấn, đệ cũng không ngoại lệ nha. Đệ cũng không muốn đi gặp rủi ro, chỉ có huynh, hắn mới sẽ không răn dạy. Đới Nguyệt Phiêm nói, được rồi, ta sẽ cùng nói với huynh ấy. Bất quá, đệ cũng không được tự tin quá sung, mấy năm nay chúng ta một mực tăng lên. Nhưng người ta lại không có như vậy ư, đệ cũng đừng đến lúc đó thua mà khóc nhè. Đằng Đằng cười hắc hắc, rất quan tâm đến thắng bại tựa hồ vẫn không phải đệ, hẳn là huynh mới đúng chứ. Đới Nguyệt Viêm sừng sốt một chút, là tứ hoàng tử của đế quốc, bây giờ càng đã là thái tử. Từng đã thất bại trận kia vẫn luôn ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Cho dù là bây giờ cũng không có buông lỏng tu luyện. Có lẽ cũng là bởi vì trận thất bại lúc trước kia. Đôi khi thất bại mới là khích lệ tốt nhất. Thí dụ như hắn hiện tại đã được Văn Võ Bá Quan ca tụng, thậm chí được vinh dự trong tương lai sẽ trở thành quân chủ có vũ lực cường đại nhất ngàn năm đến nay. Cơ hội lần này đúng là không thể bỏ qua. Đới Nguyệt Viêm thản nhiên nói, ta đang trên đường đi gặp Đường Vũ Lân. Đằng Đằng giật mình mà nói, sao cơ, huynh đã nhịn không được ư, vậy sao huynh không gọi ta, quá là không có suy nghĩ rồi. Gì, gọi đệ làm gì, ta lần này là đại biểu cho đế quốc gặp mặt cùng hắn. Lần này Đường Vũ Lân đã không còn là Sử Lai Khắc thất quái đơn giản như vậy. Hắn là đại biểu Đường Môn đến đây, dùng thân phận môn chủ Đường Môn ấy. Môn chủ Đường Môn ư, Đằng Đằng hiển nhiên là không biết được tin tức này từ chỗ Lâm Tam. Trong lúc nhất thời lập tức bị trấn trụ, tốt rồi, không nói nữa, ta đã đến Đường Môn rồi. Thời điểm hắn cắt đứt hồn đạo thông tin, xe đã đứng tại trước cửa chính Đường Môn. Trừ xe của Đường Môn ra, cho dù là xe của Hoàng Thất cũng không thể lái vào tổng bộ Đường Môn. Con đường tiếp theo nhất định phải hắn tự mình đi bộ. Đới Nguyệt Viêm trước kia cũng là một phần tử của Đường Môn. Chẳng qua là sau khi kế nhiệm thái tử, mới dựa theo quy tắc nhất định phải rời khỏi Đường Môn. Nhưng đối với nơi đây, hắn là có tình cảm thâm hậu. Đối với trình độ thân cận cùng Đường Môn cũng vượt xa hoàng tử khác, rất nhiều văn võ bá quan đều cho rằng vị tứ hoàng tử này sở dĩ có thể kế thừa vị trí thái tử Có nguyên nhân rất lớn là bởi vì có ủng hộ của Đường Môn. Trên thực tế đương nhiên cũng là như thế, Đường Môn ủng hộ tuy rằng đều âm thầm như vậy, nhưng làm ra tác dụng rất trọng yếu. Đới Nguyệt Viêm đối với Đường Môn có cảm giác thân cận lớn nhất, cũng là bởi vì Đường Môn chưa bao giờ liên quan đến chính trị, càng là chủ trương gắng sức thực hiện hòa bình. Như vậy, chủ trương hòa bình đối với liên bang Đấu La đang bá chủ cái tinh cầu này là không quan tâm, nhưng đối với Tinh La Đế quốc tương đối yếu thế mà nói, lại hết sức cần phải có. Đây cũng là vì cái gì vô luận tại Thiên Đấu Đế quốc hay là tại Tinh La Đế quốc, địa vị Đường Môn đều muốn cao hơn so với Truyền Linh Tháp. Tông môn dù sao cũng là tông môn, vô luận là Truyền Linh Tháp, Đường Môn, Bản Thể Tông hay các tông phái nào, trên thực tế cũng còn là phải chịu ảnh hưởng của chính trị mà thay đổi một cách vô tri vô giác. Mà những thứ ảnh hưởng này tự nhiên cũng sẽ dẫn đến tông môn cường thịnh hay suy yếu. Đường Môn sớm đã có người nghênh đón vị tứ hoàng tử điện hạ này. Thời điểm lúc hắn đi vào cửa chính tổng bộ Đường Môn đã có người chờ ở nơi đó. Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt cùng Đường Vũ Lân đứng ở chính giữa. Hộ tống Đới Nguyệt Viêm đến đây cũng còn có một chút người trong hoàng thất. Đới Nguyệt Viêm liếc mắt liền thấy được Đường Vũ Lân đứng ở giữa. Đới Nguyệt Viêm đầu tiên cảm giác được, đấy chính là Đường Vũ Lân đã thay đổi. Khí độ của hắn so với trước kia trầm ngưng hơn không biết bao nhiêu, ngây thơ đã hoàn toàn biến mất. Nhìn qua như là người thường, nhưng lại có khí chàng mà người thường không có. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, cũng rất tự nhiên đã trở thành điểm trung tâm chú ý của toàn trường. Hắn đang đánh giá Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân cũng đồng dạng đang quan sát hắn. Đới Nguyệt Viêm nhìn qua biến hóa cũng không nhỏ. Sau khi trở thành thái tử, hắn càng uy nghiêm, rất có vài phần cảm giác không giận mà uy. Long hành hổ bộ, thân hình trở nên càng thêm cường tráng, so với trước kia càng thêm vài phần tinh hoa nội liễm. Chi danh hổ vương tựa hồ càng thêm thực chí danh quy rồi. Đường Vũ Lân mỉm cười đi lên, lại gặp mặt, Đới Nguyệt Viêm thò tay bắt tay cùng hắn. Hai người đều không có ý tứ muốn đi qua nắm tay đến ước lượng khí lực đối phương. Hai tay vừa chạm vào, tại đơn giản tiếp xúc bên trong, Đới Nguyệt Viêm kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà căn bản nhìn không thấu Đường Vũ Lân nữa rồi. Gia hỏa này quả nhiên không giống với lúc trước. Luận về tuổi, Đường Vũ Lân so với bọn hắn đều nhỏ hơn, chỉ có Đới Vân Nhi cùng tuổi với hắn không sai biệt lắm. Những năm qua, Sử Lai Khắc Thất Quái bây giờ quả nhiên cũng đã khác. Đã từng là đối thủ, nhưng bây giờ đại biểu cho thế lực khác nhau. Lần nữa gặp mặt, bọn hắn đều có loại cảm giác buồn vô cớ. Thế sự xoay vần, không ngoài như vậy, Thái tử điện hạ, mời. Tiếu Diện Đấu La phá vỡ bầu không khí thoáng trầm ngưng, làm ra một cái thủ thế mời. Miện hạ khách khí, đối với Tiếu Diện Đấu La, Đới Nguyệt Viêm là tương đối khách khí. Trên thực tế, tựa như Long Dược có ân từ làm lão sư, Tiếu Diện Đấu La trở thành phó điện chủ cung phụng điện, đã không ít lần chỉ điểm qua cho hắn, cũng coi là hắn một nửa lão sư. Cũng đang bởi vì cái quan hệ này, Đới Nguyệt Viêm từ khi mới còn bé liền đã thân cận Đường Môn, trở thành một phần tử của Đường Môn, quan hệ của hắn cùng Tiếu Diện Đấu La vô cùng tốt. Chẳng qua là bên ngoài đại đa số người cũng không biết mà thôi. Dưới sự dẫn dắt của Tiếu Diện Đấu La, mọi người đi tới phòng họp. Đường Vũ Lân cùng Sử Lai Khắc Thất Quái ngồi ở một bên, Đới Nguyệt Viêm mang theo đám quan chức ngồi tại một bên khác. Sau khi đơn giản khách sáo một phen, Đới Nguyệt Viêm mới có hơi buồn vô cớ mà nói, thật không nghĩ tới chúng ta lần nữa gặp mặt sẽ là tại tình huống này. Thẳng thắn mà nói, ta càng muốn tại bên trên sân đấu đụng phải ngươi. Nói như vậy, nói không chừng sẽ có cơ hội để cho ta rửa sạch hổ thẹn trước đấy. Nói xong câu đó, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Đường Vũ Lân mỉm cười, luận bàn thì tùy thời có thể. Ta cũng rất hoài niệm thời điểm tranh tài lúc trước của chúng ta tại Tinh La Đại Lục. Khi đó chúng ta cũng còn trẻ tuổi. Đới Nguyệt Viêm lập tức nở nụ cười, ngươi bây giờ cũng rất trẻ tuổi cơ mà. Chẳng qua là không nghĩ tới, ngươi trẻ tuổi như vậy cũng đã trở thành môn chủ Đường Môn. Bên trong những lời này liền ẩn hàm một ít sắc bén. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, nhận được ưu ái của các tiền bối Đường Môn, ta mới có thể đi đến hiện tại. Ta chỉ hy vọng có thể phát huy Đường Môn càng nhiều nữa. Thái tử điện hạ, lần hợp tác này không biết Tinh La có ý kiến gì không? Đới Nguyệt Viêm nói, bàn bạc cụ thể hay là đợi đến lúc ngày mai ngươi gặp phụ hoàng đi. Hôm nay ta chủ yếu là đến liên lạc tình cảm đấy. Đường Vũ Lân lông mày trao lên. Như vậy xem ra, Tinh La Đế quốc đối với trận chiến tranh này cũng không quá lo lắng ư? Đới Nguyệt Viêm cười vô cùng thong dong. Vậy ngươi cho rằng chúng ta hẳn là có nhiều lo lắng ư? Đường Vũ Lân nói. Ta hiểu được, đã như vậy ta còn cần phải gặp mặt bệ hạ nữa hay không? Đới Nguyệt Viêm sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Đường Vũ Lân sẽ mạnh mẽ như thế. Hắn ban đầu cũng chỉ là hy vọng có thể thoáng chèn ép hắn thoáng một chút, để cho hắn vào ngày mai đàm phán không đến mức chiếm cứ địa vị rất cao. Thật không nghĩ đến Đường Vũ Lân rõ ràng bày ra ý tứ cự tuyệt đàm phán. Đới Nguyệt Viêm sau khi biến sắc, rất nhanh liền hồi phục. Ngươi tựa hồ cùng so với trước kia có chút không giống với lúc trước. Đường Vũ Lân nói, kỳ thật cũng không có gì khác. Lần này đến đây chúng ta chẳng qua là lo lắng cho Tinh La Đế quốc có thể ngăn cản quân liên bang hay không mà thôi. Hiện tại nếu như Thái tử điện hạ bày tỏ có thể chống cự mà nói, cái lo lắng của chúng ta cũng đã không cần. Đường Môn chúng ta cùng Tinh La Đế quốc hợp tác nhiều năm như vậy là có tình cảm thâm hậu, chỉ cần có thể bảo đảm Tinh La Đế quốc không đến mức bị chiến tranh ảnh hưởng quá lớn, chúng ta cũng không có gì thêm lo lắng nữa, cũng không cần chiếm dụng thời gian quý giá của bệ hạ. Đới Nguyệt Viêm nói. Ta nói ngươi thay đổi, ngươi còn không thừa nhận ư? Trước kia ngươi cũng không có hùng hổ dọa người như vậy. Đường Vũ Lân lắc đầu. Ngươi hiểu sai rồi, ta chỉ là lo lắng. Lo lắng không chỉ là thực lực Tinh La đế quốc, càng là lo lắng thái độ của các ngươi hiện tại. Không bằng như vậy đi, thái tử điện hạ, ta dẫn ngươi nhìn một vật, sau đó chúng ta lại tiếp tục trò chuyện. Nói xong Đường Vũ Lân liền đứng dậy, hắn làm như vậy đã lộ ra rất không khách khí. Đới Nguyệt Phiêm đi theo đứng người lên nói, nói như vậy, ngươi cho là chúng ta đang lãng phí thời gian sao? Đường Vũ Lân không chút do dự nói ra, đúng vậy, có lẽ tại phương diện quân sự các ngươi đã cho rằng chuẩn bị đầy đủ. Nếu là như vậy, mời ngươi xem hết đồ vật ta muốn biểu hiện ra, sau đó chúng ta lại tiếp tục nói chuyện. Nói xong, hắn cũng đã đi ra phòng họp, toàn bộ hành trình Tiếu Diện Đấu La đều không có mở miệng. Đường Vũ Lân nếu như có thể tại Thiên Đấu Đế Quốc bên kia đem chuyện xử lý rất tốt. Như vậy hắn tin tưởng Đường Vũ Lân tại lúc đối mặt đàm phán với Tinh La Đế Quốc cũng nhất định đã lập kế hoạch. Đới Nguyệt Viêm cùng Đường Vũ Lân bản thân là biết nhau. Đây cũng là mục đích Đới Thiên Linh phái Đới Nguyệt Viêm đến đây. Vô luận là Đới Nguyệt Viêm hay là Tiếu Diện Đấu La cũng không có nghĩ đến Đường Vũ Lân vậy mà sẽ dùng một loại thái độ kịch liệt như vậy để đối mặt với đàm phán lần này. Phải biết rằng, Đường Môn dù sao cũng là một cái tông môn, mà Đới Nguyệt Viêm đại biểu cho toàn bộ đế quốc. Phương thức đàm phán như vậy có thỏa đáng hay không, phải nhìn đồ vật mà Đường Vũ Lân tiếp theo muốn cho Đới Nguyệt Viêm xem. Trong quá trình đi theo Đường Vũ Lân đi vào diễn võ trường, Đới Nguyệt Viêm không nói với hắn câu nào. Tâm tình của hắn lúc này cũng không tốt lắm, thậm chí có thể nói là phẫn nộ. Tính ngươi là Sử Lai Khắc Thất Quái, ngươi là môn chủ Đường Môn, ta cũng là thái tử Tinh La đế quốc, hơn nữa còn là thân cận tại Đường Môn. Thoáng chèn ép như vậy, đây là tình huống ở trong quá trình đàm phán tất nhiên sẽ xuất hiện. Đường Vũ Lân vậy mà trực tiếp trở mặt, hơn nữa uy hiếp không muốn tiến hành đàm phán tiếp. Tính là cuối cùng thỏa hiệp với Tinh La, loại phương thức đàm phán này cũng sẽ trở thành chỗ khúc mắc trong lòng Đới Nguyệt Viêm. Bên trong diễn võ trường đã có người ở nơi này, chuẩn xác mà nói là một đài màu cơ giáp màu đen yên tĩnh đứng im lặng tại chỗ đó. Đới Nguyệt Viêm nhìn đài cơ giáp này ước chừng cao 8 mét, sau lưng lưng đeo một thanh ống súng khổng lồ, hắn hướng Đường Vũ Lân hỏi, cái này là ngươi cho ta xem ư? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hướng cái đài cơ giáp màu đen kia phất phất tay. Cơ giáp tiếp theo tháo xuống ống súng sau lưng. Tại trong nháy mắt nó tháo xuống ống súng, lập tức có cường giả cung phụng điện hoàng thất lách mình chắn trước mặt Đới Nguyệt Viêm. Đới Nguyệt Viêm phất phất tay, không cần, nơi này là Đường Môn. Đường Vũ Lân có chút thưởng thức nhìn hắn một cái, chuẩn bị. Từ diễn võ trường bên kia tràn vào đến một đám người, bọn hắn nhanh nhẹn đẩy tới một ít gì đó. Đầu tiên là một cái quả cầu kim loại cực lớn bị đặt ở một bên khác của diễn võ trường, sau đó là miếng kim loại rất dày, trọn vẹn 10 tầng miếng kim loại bị đẩy tới cách cơ giáp màu đen ước chừng 30 mét. Đới Nguyệt Viêm đã nhìn ra đây là muốn tiến hành thí nghiệm vũ khí, quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân. Lúc này Đường Vũ Lân mặt không biểu tình, chẳng qua là sắc mặt lộ ra có chút ngưng trọng. Rất nhanh, những người kia bày biện hoàn tất. Giang Ngũ Nguyệt cầm đầu hướng Đường Vũ Lân dựng lên thủ thế. Đường Vũ Lân hướng hắn gật đầu, sau đó nói, mở ra vòng phòng hộ sân đấu. Hào quang màu vàng nhạt bay lên, vòng phòng hộ tiếp theo xuất hiện. Hào quang nhu hòa đem đài thi đấu bao phủ ở bên trong. Trước hết bày biện quả cầu kim loại đường kính 3 mét tại bên ngoài vòng phòng hộ. Đường Vũ Lân hướng Đới Nguyệt Viêm bên cạnh nói, thái tử điện hạ, người có thể cho người kiểm tra thoáng một chút những hợp kim này. Những hợp kim này mỗi một tầng đều tương đương với lực phòng hộ của cơ giáp vàng, cộng lại mà nói, ước chừng có thể cùng so với cơ giáp đen bình thường. Đới Nguyệt Viêm vung tay lên, lập tức có người đi lên kiểm tra. Hắn hạ giọng nói, ngươi rút cuộc muốn cho ta xem cái gì? Thí nghiệm vũ khí ư? Coi như là phòng hộ của cơ giáp đen, uy lực hồn đạo pháo cường đại có tính xuyên thấu cũng không coi vào đâu. Đường Vũ Lân nói, thái tử điện hạ an tâm một chút chớ vội, chờ sau khi ngươi xem qua sẽ biết. Rất nhanh, người của hoàng thất trở về, hướng Đới Nguyệt Viêm nhẹ gật đầu, ý bảo Đường Vũ Lân cũng không có khuyết đại hiệu quả những hợp kim này. Đường Vũ Lân hướng đài cơ giáp đen giơ tay lên, chuẩn bị. Cơ giáp đen bước ra đi nhanh, cơ giáp nặng nề đi trên mặt đất, phát ra âm vang hữu lực âm thanh. Trong tay ống súng cực lớn nhấc lên, chĩa vào bên trên miếng kim loại đầu tiên, đồng thời thoáng điều chỉnh lấy cái gì. Ông lên một tiếng vù vù rất nhỏ, từ bên trên ống súng cực lớn, quang ảnh màu lam sẫm lưu chuyển. Cơ giáp đen hướng về Đường Vũ Lân bên này làm ra một cái thủ thế. Tay phải Đường Vũ Lân huy động, cơ giáp đen lập tức lựa chọn phóng ra. Cái ống súng cực lớn kia chấn động rất nhỏ, không trung dường như có một đạo điện quang màu lam lóe lên rồi biến mất. Toàn bộ quá trình thật nhanh, thế cho nên đại đa số người khác đều không có nhìn rõ ràng, phóng ra cũng đã xong. Không có tiếng nổ vang như tuyệt đại đa số hồn đạo pháo khác. Trong tay mọi người dường như chẳng qua là truyền đến một tiếng vù vù. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, kim loại gần ống súng kia không có bất kỳ biến hóa nào. Đới Nguyệt Viêm sửng sốt một chút, đám hồn sư, cơ giáp sư đứng ở bên cạnh hắn vốn là kinh ngạc, nhưng rất nhanh trên mặt biểu lộ đều trở nên cổ quái. Đem thái tử điện hạ trịnh trọng kêu đến chính là vì không nhìn thứ gì cả, hiệu quả gì đều không có, đây là sai lầm ư? Đới Nguyệt Viêm quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, hắn ngược lại là không có bất kỳ ý tứ muốn chế giễu, bởi vì hắn rõ ràng dùng thân phận địa vị Đường Vũ Lân là không thể nào bắn tên không đích. Thế nhưng là cái sai lầm này nhìn qua có chút lớn. Đường Vũ Lân lắc đầu, đưa tay chỉ hướng xa xa. Mọi người lúc này mới nhớ lại, trước đó còn đẩy đi tới một quả cầu kim loại. Chẳng qua là quả cầu kim loại kia khoảng cách khá xa, hơn nữa cũng không có tại ở trong vòng phòng hộ. Bọn hắn cũng liền theo bản năng cho rằng cái qua quả cầu kim loại này không quan hệ gì với lần thử nghiệm này. Có hào quang vòng bảo hộ cách trở, trước đó cũng không có nhìn quá rõ ràng. Lúc này, nương theo lấy phóng ra hoàn tất, vòng bảo hộ đã thu hồi. Mọi người mới thấy được tình huống quả cầu kim loại ở xa xa. Tất cả đám hồn sư cung đình lúc trước mang vẻ trào phúng, nhưng khi nhìn đến cái quả cầu kim loại kia, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi phải đọng lại. Nguyên một đám như là đã gặp quỷ, ở giữa quả cầu kim loại đường kính 3 mét. Không biết từ lúc nào có thêm một cái lỗ lớn, đường kính chừng hơn 2 mét. Kỳ dị chính là, tại vách tường đằng sau quả cầu kim loại cách đó không xa cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Toàn bộ quả cầu kim loại phát sinh thay đổi, tựa hồ chính là chính nó bị hòa tan từ bên trong. Ánh mắt Đới Nguyệt Viêm thoáng một phát liền đọng lại, chẳng qua là hắn như trước có chút không rõ. Hắn quay đầu hỏi Đường Vũ Lân, có ý tứ gì vậy? Ánh mắt Đường Vũ Lân bình tĩnh nhìn hắn, nhìn không hiểu ư? Đới Nguyệt Viêm nói, nhìn không hiểu. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra, được, bên cạnh ngươi hẳn là có cơ giáp sư đi theo, không bằng mời một vị cơ giáp sư phóng xuất ra cơ giáp tới đây, chúng ta thử lại nghiệm một lần. Đới Nguyệt Viêm vung tay lên, ở bên cạnh hắn một người trung niên lập tức giơ cánh tay lên, trên cổ tay một vòng quang hoàn lập lòe, một đạo hào quang bắn về phía trước mặt đất. Hào quang nhanh chóng phóng đại, một đài cơ giáp màu đen đã trống rỗng xuất hiện. Cơ giáp sư nhìn về phía Đường Vũ Lân, cần ta phối hợp không? Không chỉ là Đới Nguyệt Viêm nhìn không hiểu, bọn hắn những người này cũng xem không hiểu. Đường Vũ Lân nói, không cần ngươi ngồi trong cơ giáp, ngươi có thể lựa chọn bất luận vật gì ngươi cho rằng là đồ cứng rắn đặt ở bên trong khoang điều khiển cơ giáp, sau đó mở ra hệ thống phòng vệ tự động của cơ giáp để cho vòng phòng hộ phóng xuất ra là được rồi. Cơ giáp sư có chút chần chờ mà nói, có thể thương tổn đến cơ giáp không? Đối với bất luận một vị cơ giáp sư cao giai mà nói, cơ giáp là sinh mạng thứ hai, cho nên bọn hắn tuyệt không hy vọng cơ giáp chính mình có bất kỳ tổn thương nào. Đường Vũ Lân lắc đầu, sẽ không, nếu có tổn thương, ta bồi thường gấp đôi cho ngươi. Cơ giáp sư không sợ lừa bịp, phóng người lên, vào trong cơ giáp đen chính mình, đem một khối kim loại hiếm không tính quá lớn đặt ở bên trong. Sau đó mở ra phòng hộ tự động, một tầng vòng bảo hộ trong sáng thoáng vặn vẹo từ bên trên cơ giáp đen phóng xuất ra. Trên mặt cơ giáp sư toát ra vẻ hài lòng. Vị cơ giáp sư này đối với lực phòng hộ của cơ giáp đen rất có tự tin. Mặc vào cái thân khôi giáp này tính là đối thủ là phong hào đấu la, hắn đều có tự tin liều mạng. Đường Vũ Lân hướng cơ giáp đen phe mình ở xa xa, lần nữa dựng lên thủ thế. Lần này động tác cơ giáp rất nhanh, cũng không có quá nhiều điều chỉnh. Vừa nhấc tay, ống súng cực lớn liền đã hiện lên một đạo lam quang. Cùng so với hào quang lúc trước, lần này rõ ràng yếu ớt rất nhiều, âm thanh vù vù cũng nhẹ đi không ít. Cơ giáp đen của Tinh La Đế Quốc bên này chẳng qua là chấn run lên một cái rất nhỏ, liền khôi phục bình thường. Vòng phòng hộ cơ giáp cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn cơ giáp đen của Đường Môn đã buông xuống ống súng trong tay, vị cơ giáp sư của Tinh La Đế Quốc này nhịn không được, hướng Đường Vũ Lân hỏi, đã xong rồi ư? Đường Vũ Lân hướng hắn làm ra một cái thỉnh thủ thế, ngươi mở ra khoang điều khiển xem một chút đi. Cơ giáp sư Tinh La Đế Quốc là có chút không rõ ràng cho lắm, đi vào trước mặt cơ giáp chính mình, đi qua điều khiển giải trừ vòng phòng hộ, sau đó mở ra khoang điều khiển. Lúc khoang điều khiển mở ra, trong nháy mắt một cỗ sương mù từ bên trong khuếch tán ra, mang theo mùi khét lẹt. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, lúc trước khối kim loại bị đặt ở trên ghế lái đã biến mất không thấy. Không chỉ có như thế, ngay cả ghế lái cũng tựa hồ là tan chảy ra, chỉ có một cỗ mùi than hóa khó ngửi. Đường Vũ Lân có chút áy náy mà nói, không có ý tứ, khống chế chưa đủ chính xác, ngay cả ghế lái của ngươi cũng bị hủy diệt rồi. Lát nữa Đường Môn chúng ta bồi thường gấp đôi cho ngươi. Nếu như nói lần đầu tiên thí nghiệm mọi người còn không hiểu được, như vậy lần này trên mặt bọn hắn biểu lộ gặp quỷ đã biến thành hoảng sợ. Ban đầu tất cả đạo cụ thí nghiệm đều là do Đường Môn bên này cung cấp, vô luận xuất hiện hiệu quả gì, bọn hắn thậm chí đều có khả năng hoài nghi. Thế nhưng là lần này lại khác, cơ giáp là của Tinh La Đế Quốc, cơ giáp sư cung đình cũng là tuyệt đối đáng tín nhiệm. Bọn hắn mắt thấy vòng bảo hộ triển khai phòng ngự toàn bộ, thế nhưng là bên trong cơ giáp làm sao lại biến thành như vậy? Rung động nhất đương nhiên là vị cơ giáp sư kia. Chính mình tại một phút đồng hồ trước, hắn còn hỏi qua Đường Vũ Lân có muốn hắn phối hợp hay không. Nếu như là hắn ngồi tại bên trong khoang điều khiển cơ giáp thì sao? Sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Chỉ sợ hắn cũng sẽ như khối kim loại kia. Cái này đã không thể tưởng tượng nổi, đơn giản giống như làm ảo thuật. Cái ống súng cực lớn kia đến tột cùng là thứ gì? Đường Vũ Lân chuyển hướng sang Đới Nguyệt Viêm. Hắn không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn chăm chú lên một mặt khiếp sợ của hắn lúc này. Đây chính là ta cấp cho ngươi nhìn đấy. Trước ngực Đới Nguyệt Viêm thoáng có chút nhấp nhô. Mặc dù trong lòng hắn lần nữa tự nói với mình phải trấn tĩnh, nhưng ở tình cảnh này, hắn lại như thế nào trấn tĩnh đây? Phát sinh trước mắt, tất cả thật sự là không thể tin được. Vượt ra khỏi phạm trù hắn có khả năng tưởng tượng. Cái này cũng không phải là hồn đạo vũ khí mà hắn đã biết qua. Vừa rồi phát sinh tất cả có nghĩa rất nhiều chuyện. Tại trước mặt ống súng cực lớn kia, phòng hộ của cơ giáp đen thùng rỗng kêu to. Vô luận bản thân cơ giáp mạnh mẽ tới cỡ nào, nếu như cơ giáp sư bên trong bị đánh chết, như vậy nó cũng chỉ là một đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Đó là vũ khí gì? Đới Nguyệt Viêm có chút khó khăn hỏi ra những lời này. Đường Vũ Lân nói, đây là một trong vũ khí kiểu mới của liên bang, thuộc về cơ mật liên bang. Ta tin tưởng, nếu như chúng ta không có đem nó mang đến, các ngươi biết rõ nó tồn tại như thế nào trên chiến trường rồi. Tên của nó gọi là trọng ly tử xạ tuyến. Luận lực công kích, có lẽ hắn sẽ không được so với hồn đạo pháo cường đại, nhưng mà đặc tính lớn nhất của nó là xuyên thấu bộc phát. Trong quá trình phóng ra, nó dùng một loại hình thức hơi yếu xuyên thấu hầu như tất cả biện pháp phòng hộ, vô luận là thật thể hay là năng lượng. Đương nhiên, đối với thật thể hiệu quả sẽ tốt hơn. Sau đó nó sẽ bộc phát, hoặc nói là thiết lập nó bộc phát ra lực công kích chính thức của nó. Bởi vậy, nó căn bản không cần phá hư vật thể mặt ngoài, liền đủ để đem tất cả vật thể bên trong mà hủy diệt. Nó nghiên cứu ra, có thể đối phó cơ giáp, cũng có thể đối phó đấu khải. Loại vũ khí này tại trong quân liên bang đã trang bị rồi, mà đây vẫn chỉ là một loại vũ khí kiểu mới mà chúng ta biết bên trong liên bang. Điện hạ, nếu như loại vũ khí này xuất hiện ở đại quy mô, cơ giáp bên trong đoàn chiến sẽ như thế nào? Vấn đề này bất cứ người nào đều có thể cho ra đáp án. Sẽ chết vô cùng thảm, quân đoàn cơ giáp của Tinh La Đế quốc sẽ không hề có lực chống cự. Bọn hắn vẫn lấy làm tự hào, vòng phòng hộ hoàn toàn mất đi tác dụng, nhưng chính là cơ giáp sư bọn họ sẽ hóa thành tro bụi. Sau đó cơ giáp còn có thể nguyên vẹn bị đối phương bắt được, trở thành chiến lợi phẩm của đối phương. Ở đây phàm là cơ giáp sư, suy nghĩ rõ ràng những điều này, một khắc này cũng không khỏi mặt như màu đất. Đám hồn sư bọn chúng sắc mặt cũng không dễ coi. Đấu khải đối với hồn sư tăng phúc cực lớn, nhưng cũng không phải nói đấu khải liền cường đại hơn so với cơ giáp. Uy lực bản thân cơ giáp cũng không chênh lệch quá nhiều so với đấu khải, nhưng đồng dạng dưới tình huống uy lực, đấu khải nhỏ hơn, cùng giữa hồn sư cũng càng thêm phù hợp. Đồng thời đấu khải sư nếu như có thể còn khống chế cơ giáp, cho nên đấu khải vẫn luôn phía trên cơ giáp. Thế nhưng là vũ khí này có tác dụng tại bên trên cơ giáp, ai dám nói nó đối với đấu khải liền không có hiệu quả? Ít nhất ở đây không có bất kỳ một người nào nguyện ý lấy thân thử nghiệm. Trong lòng Đối Nguyệt Viêm lúc này đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hôm nay hắn có can đảm gõ Đường Vũ Lân, nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì bản thân Tinh La Đế quốc có đầy đủ nội tình, đối với vũ lực có tương đối tự tin. Bọn hắn đương nhiên hy vọng đạt được trợ giúp của Đường Môn, nhưng lại không hy vọng trả giá quá nhiều, nhất là không hy vọng khi đạt được trợ giúp của Đường Môn đồng thời lại bị quá nhiều ước chế. Cho nên mục đích hôm nay Đối Nguyệt Viêm đến đây là vì thăm dò đối với Đường Vũ Lân, nhưng kết quả thử nghiệm đã nhìn thấy một màn kinh khủng trước mắt. Trọng ly tử xạ tuyến, ngay cả tên đều lần đầu tiên nghe nói, càng không có tin tức gì biểu hiện có loại vũ khí này tồn tại. Lòng Đối Nguyệt Viêm có điểm rối loạn, ban đầu đối với quốc gia hắn rất tin tưởng kiên định, bây giờ bất giác đã dao động hơn. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, điện hạ thấy được trọng ly tử xạ tuyến, hẳn là liền hiểu được vì cái gì lúc trước ta có thái độ như vậy rồi. Lần này chúng ta đến đây là tuyệt đối có thành ý, Đường Môn chúng ta tuy rằng chế tác các loại hồn đạo khí, nhưng chúng ta yêu thích hòa bình, bởi vì chiến tranh sẽ chỉ làm con người sinh linh đổ thán, không thể để cho tội phạm che giấu trong bóng đêm không thực hiện được ý đồ. Cho nên chúng ta không hy vọng chiến tranh phát sinh, vô luận là đối với liên bang hay là đối với Tinh La Đế quốc, mỗi người đều không nên bởi vì chiến tranh mà tử vong. Mà sau khi nhìn thấy điện hạ, ta lại phát hiện Tinh La Đế quốc đối với trận chiến tranh sắp đến này cũng không có chính thức biết rõ. Lần này liên bang chỉnh hợp 3 chi hạm đội, hơn nữa có cả hải thần quân đoàn, tổng binh lực có lẽ cũng không chiếm ưu thế so với Tinh La Đế quốc, nhưng chiến tranh hiện đại về nhân số, thậm chí là số lượng hồn sư đều đã không phải là mấu chốt quyết định thắng bại. Mấu chốt là khoa học kỹ thuật. Tại phương diện khoa học kỹ thuật, nếu như Tinh La Đế quốc có thể so với cùng liên bang, thì lúc trước cũng sẽ không đi vào phiến đại lục này. Lời nói này của Đường Vũ Lân nói có chút nặng, thế cho nên các cường giả của Tinh La Đế quốc chung quanh đều toát ra vẻ giận dữ, nhưng ở sâu trong nội tâm bọn hắn lại không phải không thừa nhận Đường Vũ Lân nói là có đạo lý. Tinh La Đế quốc kỳ thật vô cùng rõ ràng chênh lệch khoa học kỹ thuật cùng liên bang đấu la, chẳng qua là những năm gần đây hồn đạo khoa học kỹ thuật của Tinh La Đế quốc cũng một mực tiến bộ, mấy cái viện nghiên cứu cỡ lớn có thành tích nổi bật, tại rất nhiều phương diện đều có chút đuổi theo liên bang đấu la. Thẳng đến hôm nay, lúc bọn hắn trơ mắt nhìn thấy cái trọng ly tử xạ tuyến này, bọn hắn mới hiểu được tại phương diện hồn đạo khoa học kỹ thuật, bọn hắn cùng so với người ta còn một cái hào rộng không thể vượt qua. Tại nhiều khi sự thật luôn để cho người khác không nguyện ý tiếp nhận, mà khi sự thật bày ở trước mắt, không nguyện ý tiếp nhận cũng không được, cũng không thể tiếp tục bịt tai mà đi trộm chuông. Đới Nguyệt Viêm trầm giọng hỏi, cái kia là khoa học kỹ thuật của Đường Môn ư, liền có thể so sánh cùng liên bang đấu la không? Đường Vũ Lân lắc đầu, dùng lực lượng một cái tông môn cùng so với cả liên bang, cái này không khác người si nói mộng. Nhưng Đường Môn thắng tại có 2 vạn năm tích lũy, ít nhất Đường Môn có thể trợ giúp Tinh La Đế quốc vượt qua cửa ải khó lần này. Mà chúng ta muốn một cái giá cũng không lớn. Một điểm trọng yếu nhất chính là Đế quốc không thể lợi dụng những thứ vũ khí này để khởi xướng tiến công chiến tranh. Về phần giá cả, tin tưởng phương diện Đế quốc là có chỗ ước định. Đường Môn tại trong chuyện này tuyệt đối không có giao giá trên trời. Đới Nguyệt Viêm đương nhiên hiểu được những nói này của Đường Vũ Lân, nhưng mà tính là không có giao giá trên trời, cũng như cũ là một cái giá thiên văn sổ tự. Đồng thời đáp ứng điều kiện Đường Môn cũng liền có nghĩa là cùng Đường Môn buộc lại với nhau, tất nhiên sẽ đắc tội một ít với các thế lực khác. Đới Nguyệt Viêm hỏi, loại trọng ly tử xạ tuyến này Đường Môn có thể lấy được không? Đường Vũ Lân lắc đầu, không có biện pháp lấy tới lượng lớn, hơn nữa chúng ta cũng nghiên cứu qua rồi, bởi vì loại vũ khí này đối với liên bang mà nói quá mức trọng yếu, cho nên có biện pháp mã hóa nghiêm cẩn. Bất luận ai có hành vi tính toán hóa giải đều dẫn đến nó tự động tiêu hủy. Lần này đến đây chúng ta cũng chỉ mang theo món này, hơn nữa không có biện pháp cung cấp cho đế quốc. Trước đây không lâu tại Thiên Đấu Đế Quốc phát sinh một số chuyện, không biết Thái tử Điện Hạ có rõ ràng hay không. Đường môn chúng ta có thể nói là chính thức tuyên chiến cùng Truyền Linh Tháp rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, Truyền Linh Tháp vậy mà cấu kết cùng Tà Hồn Sư Thánh Linh Giáo. Một tia kỳ vọng của chúng ta đối với Truyền Linh Tháp cuối cùng cũng đã biến mất. Dưới loại tình huống này chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đới Nguyệt Viêm đương nhiên nghe nói, Tinh La Đế Quốc vì đối kháng Liên Bang Đấu La vẫn luôn giao hảo cùng Thiên Đấu Đế Quốc. Có tin tức gì mới nhất Hoàng Thất bên này đều biết rõ. Đồng thời bọn hắn cũng biết chuyện Thiên Đấu Đế Quốc đã lựa chọn hợp tác cùng Đường Môn. Chính là bởi vì như thế, Tinh La Đế Quốc mới lại càng không nguyện ý bị Đường Vũ Lân nắm mũi dẫn đi. Ý tứ của môn chủ ta nghĩ ta đã hiểu. Ta sẽ đem nhìn thấy tất cả hôm nay chuyển cáo cho bệ hạ, mời bệ hạ định đoạt. Kết quả sau cùng còn cần Phụ Hoàng quyết định. Hôm nay liền đến nơi đây, Đới Nguyệt Viêm cáo tử. Lưu lại nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khi nhìn thấy uy năng trọng ly tử xạ tuyến, hắn đã có chút gấp khó dằn lại nổi, muốn trở về nhanh chóng thương thảo chuyện này. Đầu tiên muốn hỏi thăm từ Viện Nghiên cứu Đế Quốc, thật sự có khả năng xuất hiện vũ khí như vậy hay không? Một loại có thể chớp mắt giết cơ giáp đen, thậm chí là đấu khải sư cường đại. Vũ khí đơn giản lại có thể thay đổi một trận chiến tranh. Tinh La Đế Quốc sở dĩ tin tưởng tràn đầy, liền là bởi vì bọn hắn tôn sùng vũ lực. Tại bên trong Tinh La Đế Quốc, hồn sư, hồn đạo sư số lượng lớn, hơn nữa được quốc gia tuyệt đối ủng hộ cùng tài bồi. Bọn hắn tin tưởng, tại cái tầng diện cường giả này, Tinh La Đế Quốc tính là so ra kém liên bang, cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà cường giả trong liên bang cũng tuyệt đối không có đoàn kết nhất trí như ở Tinh La Đế Quốc bên này. Chỗ tốt của đế chế ngay tại ở đó, có rất nhiều thần tử có thể tôn sùng, chiến đấu và hy sinh, mà liên bang căn bản không thể nào làm được. Tự nhiên cũng lại càng dễ lôi kéo nhân tâm. Đem đoàn người Đới Nguyệt Viêm đưa đến cửa ra vào, đưa mắt nhìn xe của bọn hắn rời đi, Tiêu Diện Đấu La mới hướng Đường Vũ Lân vươn lên ngón cái, môn chủ thật sự là lợi hại nha. Một kiện vũ khí liền làm Thái tử Điện Hạ thay đổi sắc mặt. Đừng nói là hắn, trên thực tế ngay cả ta đều lần đầu tiên nhìn thấy loại vũ khí này đấy. Uy lực trọng ly tử xạ tuyến này thật sự là cơ giáp đen cũng ngăn không được ư? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đương nhiên tất cả đều là thật, nói cách khác, Thái tử Điện Hạ mang theo nhiều cường giả cung đình như vậy, nhất định là có thể nhìn ra được. Lông mày Tiêu Diện Đấu La cau lại nói như vậy, tính là kế hoạch của chúng ta hoàn thành. Tinh La Đế Quốc cũng chưa chắc chống đỡ được đại quân liên bang. Đã có loại vũ khí siêu cấp này, liên bang có thể lựa chọn phương thức tác chiến liền sẽ trở nên phong phú nhiều lắm. Thí dụ như lẻn vào hành động chém đầu chẳng hạn. Dù sao ngay cả cơ giáp đen cũng đỡ không nổi vũ khí này, lại có cái lực lượng gì có thể ngăn cản đây? Đường Vũ Lân mỉm cười, trọng ly tử xạ tuyến tuy rằng uy lực cường đại, nhưng trên thực tế cũng là có một ít điểm yếu, thí dụ như khoảng cách công kích của nó, chỉ có tại trong phạm vi 1000m mới có thể có hiệu quả, mà đối phó với cơ giáp đen loại này cần tiếp cận đến trong vòng 500m. Mà điểm trọng yếu nhất là môi hắn cử động chỉ có trong tai Tiêu Diện Đấu La mới nghe được hắn nói. Nghe giải thích của hắn, biểu lộ trên mặt Tiêu Diện Đấu La lập tức trở nên phong phú. Khó trách môn chủ người thật đúng là, ha ha, người khác đều nói ta mặt cười tâm đen, nếu vậy môn chủ người đây coi như là cái gì? Đường Vũ Lân mỉm cười, ta chỉ là phô bày một việc thực mà thôi, lời của ta không có một câu nào là nói dối. Cái này còn chưa đủ ư? Hồ Kiệt nhíu lông mày, liền xem ngày mai vị hoàng đế bệ hạ kia quyết định như thế nào. Bất quá vị bệ hạ này không có dễ đối phó như vậy, hắn cá tính kiên cường, cho dù biết rõ địch nhân cường đại cũng chưa chắc sẽ thỏa hiệp. Hôm nay phương thức đàm phán cùng Thái tử Điện Hạ không có khả năng dùng tại trên người hắn. Hắn mặc dù là đế vương, nhưng như cũ là thà bị gãy chứ không chịu cong. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, Tiêu Diện Đấu La nhắc nhở rất quan trọng. Trên thực tế hắn cũng lo lắng ngày mai đối mặt với hoàng đế bệ hạ vị kia sẽ là tình huống như thế nào, tốt nhất là mau chóng giải quyết. Dù sao hắn cũng không biết quân đội liên bang cuối cùng lúc nào sẽ đến. Từ lúc rời liên bang đến bây giờ đã 4 tháng rồi. Căn cứ trước đó tại Thiên Đấu Đế Quốc bên kia lấy được tin tức, gần quân cảng Thiên Hải Thành hoàn toàn giới nghiêm, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy tình huống quân đội đóng quân. Tất cả vệ tinh liên bang cùng với toàn bộ trang bị dò xét không được cho phép bao trùm đến hải vực bên kia. Rất hiển nhiên, coi như là Hãn Hải Đấu La cũng không thể để cho trận chiến tranh này sẽ không phát sinh. Tất cả như trước đang tiến hành, chẳng qua là không biết đại quân liên bang cuối cùng sẽ tại lúc nào đến mà thôi. Loại tình huống này là lửa xém đến lông mày, cũng để cho bọn chúng nhất định phải dùng tốc độ nhanh hơn hoàn thành nhiệm vụ chuyến này, mau chóng bố trí tốt để ứng đối, mới có tránh cho trận chiến tranh này phát sinh. Tạ Giải một mặt cười xấu xa nói, lão đại, cậu nói vị Thái tử Điện Hạ này có thể muốn mang theo Bát Đại Thiên Vương đánh một trận cùng chúng ta hay không? Nếu là nói như vậy, có thể thật tốt quá, ta thế nhưng là rất thù dai đấy, bởi vì bọn hắn tuổi nhỏ hơn Bát Đại Thiên Vương. Lần trước đến Tinh La Đế Quốc tại trong giải thi đấu tuy rằng cuối cùng đã lấy được thắng lợi, nhưng có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Nếu không phải Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn đã sớm thua trận rồi. Đây chính là quan hệ đến Vinh Quang Sử Lai Khắc Học Viện. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, mọi người tất nhiên đều có chỗ tăng lên. Nhưng Sử Lai Khắc Thất Quái đối với lòng tin của mình càng mạnh hơn nữa, nhất là bây giờ đội trưởng bọn hắn cũng đã cường đại đến trình độ như vậy. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn nói, chúng ta là đến là chuyện quốc gia đại sự, lúc trước điểm tiểu ân oán này còn không bỏ xuống được sao? Hơn nữa bọn hắn cũng đồng dạng ăn phải cái lỗ vốn, lúc trước vị Hồ Vương Tô Mộc kia cái đuôi đều bị hắn suýt nữa chặt đứt. Muốn nói thù dai, đối phương hẳn là cũng sẽ không ít. Chẳng qua là, qua nhiều năm như vậy, hiện tại lại đứng ở vị trí môn chủ đường môn này. Đường Vũ Lân đối với chuyện lúc ban đầu đã sớm phai nhạt rồi. Long Dược đã từng là đối thủ quan trọng nhất trong suy nghĩ của hắn, thậm chí một độ trở thành mục tiêu đối đãi. Nhưng mục tiêu hắn bây giờ lại ở tinh thần đại hải rồi. Tại phần cuối xa xôi tinh không, cha mẹ ruột của mình còn đang đợi chính mình đi tìm kiếm bọn họ. Nhất định phải sớm ngày đạt đến cấp độ cực hạn đấu la. Chỉ có phá tan đến một tầng cảnh giới khác mới có thể giành được tọa độ, mới có thể đi tìm bọn họ. Cha mẹ nuôi tuy rằng sống sót rồi, nhưng là đoạn tuyệt tất cả liên hệ cùng hắn. Nhưng chỉ cần hy vọng còn có, hắn liền quyết không nhụt chí. Khoang điều khiển cơ giáp đen mở ra, Long Vũ Tuyết Thanh Tú động lòng người từ phía trên nhảy xuống. Nàng bước nhanh đi vào trước mặt Đường Vũ Lân. Lúc buổi sáng hôm nay Đường Vũ Lân tìm được nàng, để cho nàng mang theo tiểu đội huyết long chuẩn bị cái thí nghiệm này. Nàng đã biết rõ hắn đây là muốn dọa người rồi. Nhìn qua hiệu quả hẳn là không sai mới đúng. Nhưng trọng ly tử xạ tuyến xác thực có thể cũng coi là đại sát khí. Ngay cả lúc trước kia có thể làm tổn thất nặng ra hỏa hung thú kia. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, vất vả cho cô rồi. Long Vũ Tuyết lắc đầu, có thể giúp đỡ đến ngươi là được. Sử Lai Khắc Lục Quái nghe nói như thế, biểu lộ lập tức đều trở nên cổ quái. Long Vũ Tuyết cũng không phải Cổ Nguyệt Na, cũng không phải cô nương thứ nhất thích Đường Vũ Lân, cũng rất có thể cũng không phải một người cuối cùng. Đáng tiếc chính là Đường Vũ Lân cũng không phải người lưu tình khắp nơi, trong lòng bọn hắn cũng chỉ có thể thở dài cho cô nương này. Mọi người đều trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai phải gặp mặt Hoàng đế Tinh La Đế Quốc rồi, cũng là chuyện trọng yếu nhất chuyến này của chúng ta. Thành bại ở một lần hành động này, chuẩn bị sẵn sàng. Tinh La Đế Quốc tôn sùng vũ lực, mọi người đương nhiên hiểu được theo như lời Đường Vũ Lân chuẩn bị là có ý gì, nhưng mỗi người đều có loại cảm giác kích động, nhất là mọi người Sử Lai Khắc, Tư Mã Kim Trì, A Như Hằng. Bọn hắn ở trên thuyền lâu như vậy đã sớm nhàm chán muốn chết rồi. Môn chủ, ta giới thiệu cho người thoáng một phát tình huống trước mắt của đường môn chúng ta. Ta cho rằng kết quả đàm phán có thể rất lạc quan đấy. Chuyện khác cũng phải phòng ngừa chu đáo. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Nếu như chiến tranh thật sự bắt đầu, Tinh La Đế Quốc là điểm mấu chốt nhất. Nếu liên bang công kích Thiên Đấu Đế Quốc trước, phương diện Tinh La phải trước tiên trợ giúp. Nếu như trước tiên tiến công Tinh La, như vậy Tinh La Đế Quốc phải ngăn cản được thế công quân liên bang, cho đầy đủ uy hiếp, tận khả năng để cho bọn chúng không đánh mà lui. Đúng là phải sớm làm chuẩn bị mới được. Lần này đến đây, trừ mang cho hai đại đế quốc vũ khí ra, đường môn cũng đã mang đến một ít tài nguyên, lúc khi tối quan trọng có thể vận dụng. Có tổng bộ cung cấp tài nguyên vậy thì càng tốt hơn. Môn chủ, mời, hôm sau. Ngày hôm qua mặc dù là một ngày bận rộn, một mạch đến đêm khuya Đường Vũ Lân mới trở lại gian phòng của mình. Nhưng đi qua một đêm nghỉ ngơi, hắn cũng đã lại là thần thái sáng láng. Tắm rửa một cái, thay đổi trường bào cổ phác tượng trưng cho môn chủ đường môn. Ngày hôm nay, chuyến này là quan trọng nhất, rút cuộc đã đến. Tiểu đội huyết long lưu lại đây, trừ người đường môn Tinh La Đế Quốc bên này ra. Đường Vũ Lân chuyến này chỉ có 6 người Sử Lai Khắc Thất Quái cùng với A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì. Có Tư Mã Kim Trì là chui long tộc pháp đao này tại đây, thực lực của Đường Vũ Lân còn có thể tăng lên tầng lầu. Đoàn xe đường môn chạy nhanh ra khỏi tổng bộ. Tại thời khắc này hiển lộ đặc quyền rõ ràng không thể nghi ngờ. Trên đường rộng lớn không có bất kỳ cỗ xe nào, hai bên con đường có binh sĩ chuyên môn tiến hành thủ hộ. Tất cả cỗ xe đường môn đều đặc biệt như vậy. Đường Vũ Lân cùng Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt ngồi tại bên trên chiếc xe thứ hai, nhắm mắt dưỡng thần. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, có thể để cho chiến tranh đến trên phiến đại lục này hay không? Hôm nay sẽ là một bước rất trọng yếu. Hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm, cỗ xe chạy đến trước cửa hoàng cung đã bị ngăn đón ngừng lại. Đến nơi đây sau đó phải đi bộ mà vào rồi. Đới Nguyệt Viêm dẫn theo một đám hoàng thất đợi tại cửa. Đương nhiên hoàng đế đế quốc không thể tự mình ra nghênh đón. Dù sao Đường Vũ Lân chẳng qua là môn chủ đường môn, địa vị cùng thủ lĩnh đế quốc còn có chênh lệch. Có thể do thái tử tự mình đến nghênh đón đã là rất lễ tiết cao quý. Sau một ngày gặp lại Đới Nguyệt Viêm, không biết vì cái gì, thời điểm Đường Vũ Lân nhìn thấy hắn, cảm thấy hắn nhìn chăm chú chính mình biểu lộ có chút quái dị. Thái tử điện hạ, Đường Vũ Lân hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Nụ cười trên mặt Đới Nguyệt Viêm trở nên nồng đậm hơn, mười phần thân thiết nói, Đường môn chủ, mời. Cái chào hỏi này rõ ràng là lộ ra vài phần thân thích, làm Đường Vũ Lân có chút không thích ứng. Từ khi biết đến vị thái tử điện hạ này, đây là lần đầu tiên từ trên người hắn cảm nhận được cảm giác thân cận. Đương nhiên, đó là một cái bắt đầu tốt. Hai người kề vai sát cánh mà đi, những người khác đều đi theo sau lưng. Cho dù là Tiếu Diện Đấu La cũng tận lực rớt lại phía sau nửa bước. Đới Nguyệt Viêm vừa đi một bên hướng Đường Vũ Lân nói ra, Đường môn chủ, không biết ngươi đối với Tinh La Đế Quốc chúng ta ấn tượng như thế nào? Đường Vũ Lân nói, rất tốt. Tinh La Đế Quốc chú trọng hơn hồn sư, chú trọng bồi dưỡng lực lượng cá nhân, thúc đẩy càng nhiều hơn hồn sư khắc khổ tu luyện. Hơn nữa, ở chỗ này có thể nhìn thấy rất nhiều văn hóa truyền thống mà ở liên bang cũng đã biến mất. cá nhân ta rất thích sự truyền thống. Đới Nguyệt Viêm nhẹ gật đầu, đúng vậy. Dù sao liên bang Đấu La có rất nhiều thứ đều từ bên ngoài mang vào. Đấu La đại lục ban đầu không hề rộng lớn như hiện tại, chỉ là bởi vì sau khi theo khối vận động Đấu La tinh, đã va chạm vào một cái phiến đại lục khác mới tạo thành Đấu La đại lục như bây giờ. Lúc ấy va chạm tới đây là phiến đại lục tên là Nhật Nguyệt đại lục. Nhật Nguyệt đại lục tài nguyên phong phú, nhưng tại phương diện hồn sư số lượng ít hơn nhiều. Nhưng bọn hắn lại có cách khác, có lối tắt nghiên cứu ra hồn đạo khoa học kỹ thuật cao siêu. Từ đó làm Đấu La đại lục sinh ra một trận cách mạng. Vô luận là Tinh La đại lục hay là Thiên Đấu đại lục bây giờ, trên thực tế đều là người bản địa của Đấu La đại lục. Mà bây giờ liên bang Đấu La hình thành, bao gồm người Nhật Nguyệt đại lục, dân bản địa Đấu La đại lục dung hợp nhiều dân tộc. Tinh La đế quốc, Thiên Đấu đế quốc chính là từ vấn đề chủng tộc đối với Nhật Nguyệt đại lục nên có chỗ cam thù. Đây cũng là vì cái gì Tinh La đại lục cuối cùng tiến hành di dân. Liên bang bây giờ xu thế chính là phát triển mạnh hồn đạo sư, phát triển nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật, chỉ chờ mong tương lai có thể chinh phục xa xôi vũ trụ ngoài tinh cầu, tìm được nơi thích hợp để con người sinh tồn. Toàn bộ phương hướng liên bang tính là như thế, cho nên coi như là truyền linh tháp đã khống chế hồn linh, kỳ thật liên bang nghị viện cũng không phải để ý nhiều như vậy. Rất nhiều nghiên cứu của liên bang đều nhằm vào như thế nào để cho người thường trở thành hồn sư cường đại. Theo khoa học kỹ thuật cơ giáp không dứt hoàn thiện, hồn sư đối với cơ giáp phụ trợ cũng tiếp theo giảm xuống. Rất nhiều nhà khoa học liên bang cho thấy tương lai khoa học kỹ thuật nhất định sẽ thay thế cái nghề nghiệp hồn sư này. Đến lúc đó hồn sư sẽ không cần phải tồn tại quan trọng nhiều như vậy. Dù sao hồn thú cũng đã diệt sạch, đối với nghiên cứu hồn linh cũng đến bình cảnh rồi, có đầy đủ công nghệ cao để phụ trợ, hà tất phải tiêu phí nhiều thời gian như vậy đi tu luyện. Loại quan điểm này trên thực tế đối với Thiên Đấu đế quốc cũng có ảnh hưởng nhất định, bởi vì bản thân Thiên Đấu đế quốc tại phương diện hồn đạo khoa học kỹ thuật chịu thiệt quá lớn, cho nên hiện tại vẫn luôn cố gắng phát triển hồn đạo khoa học kỹ thuật, hy vọng có thể truy đuổi kịp. Mà Tinh La đế quốc lại càng thêm tuân theo truyền thống, đối với chủ nghĩa anh hùng cá nhân nhận thức sâu đến tận xương tủy. Cho dù là phương hướng nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật là trọng yếu nhằm vào phương diện tăng lên lực chiến đấu cá nhân, bọn hắn thủy chung tin tưởng lực lượng một người nếu như có thể tới trình độ cường đại nhất định là đủ để thay đổi một trận chiến tranh. Có lẽ chính là bởi vì Tinh La đế quốc đã từng nhìn thấy qua lúc trước Đường Tam thủy tổ Đường Môn đã tạo ra kỳ tích, sau đó là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo khi đối mặt với Nhật Nguyệt đế quốc dùng lực lượng một người bước lui hành động vĩ đại của đối phương, như là nguyên nhân chính là như thế. Ngày hôm qua lúc Đới Nguyệt Viêm nhìn thấy uy năng trọng ly tử xạ tuyến, sau đó xúc động mới có thể lớn đến như vậy. Nếu là khoa học kỹ thuật liên bang đã siêu việt đến loại trình độ này, chiến tranh kia còn tiến hành thế nào nào? Hoàng cung vàng son lộng lẫy, điêu long họa đống. Tuy rằng Tinh La đế quốc cũng đã tiến nhập hiện đại hóa hồn đạo khoa học kỹ thuật, nhưng đám binh sĩ thủ vệ trước hoàng cung như cũ là mặc khôi giáp cổ pháp. Đây là một loại tôn trọng đối với truyền thống. Đi tới nơi này, giống như là đi tới Tinh La đế quốc vạn năm trước. Hoàng cung lúc này cùng với khi đó cũng không có gì khác nhau. Đi vào đại điện hai bên đứng đầy văn võ bá quan Tinh La đế quốc. Thoạt nhìn, hôm nay hẳn là thời gian lên triều của Tinh La đế quốc. Vì hoàng đế bệ hạ này lựa chọn ngày này để hội kiến Đường Vũ Lân, hiển nhiên là có dụng ý, mà những thứ này, ngày hôm qua Tiếu Diện Đấu La cũng đã nói cùng Đường Vũ Lân. Trong lòng của hắn sớm đã có chuẩn bị, ngẩng đầu nhìn lại, trên phần cuối thảm đỏ đi lên chừng mười mấy bậc thang, giống như là một cái tiểu thành trì tồn tại độc lập. Phía trên có thị vệ, tùy tùng từ hơn 10 người chia làm hai bên. Một người ngồi ngay ngắn ở giữa, mặc trường bào nạm vàng. Trên trường bào có đồ án mãnh hổ màu trắng. Bạch hổ là biểu tượng cho quốc gia Tinh La đế quốc, cũng là võ hồn trực hệ của hoàng thất. Cho nên hoàng đế đế quốc một mực dùng hổ để vi tôn. Đới Thiên Linh ở cái tuổi này, hơn nữa bản thân lại là hồn sư cường đại. Năm đến 6 năm thời gian cũng không có lưu lại dấu vết gì tại trên mặt hắn. Mặc dù trước đó Đường Vũ Lân lần đầu tiên gặp mặt vẫn là tại nơi khá xa nhìn thấy. Cho dù là tại thời điểm trao giải cũng không có đặc biệt chú ý vị hoàng đế bệ hạ này. Nhưng hôm nay gặp lại, nhưng như cũ có loại cảm giác kỳ dị, chính mình lại đã trở về, nhưng là dùng thân phận hoàn toàn khác để trở về. Cách đây chưa lâu, chính mình làm sao nghĩ tới, tại hơn 20 tuổi, hôm nay là có thể cùng trao đổi với một vị hoàng đế đế quốc địa vị ngang nhau. Dưới tay Đới Thiên Linh còn có một cái ghế, đây cũng là trên một cái bình đài độc lập. Phía trên ngồi ngay ngắn một vị lão giả, mí mắt cụp xuống, tựa hồ như là đã ngủ rồi. Đối với vị này, Đường Vũ Lân thế nhưng là không có bất kỳ hảo cảm. Vị này là viện trưởng quái vật học viện, cực hạn đấu la. Lúc trước tại lúc Long Dược ra tay ác độc đối với chính hắn không có chút nào muốn ngăn cản. Nếu như không phải là mình có năng lực tự lành kinh người, hơn nữa Mục Giã lão sư kịp thời đi đến, nếu không chỉ sợ lúc ấy liền đã xong xuôi. Ân Từ, cái tên này Đường Vũ Lân nhớ rõ rất rõ ràng. Có thể ngồi ở phía trên kia, không chỉ là bởi vì bản thân hắn chính là cực hạn đấu la, đồng thời cũng là bởi vì hắn là đế sư, đương kim hoàng đế bệ hạ từng cùng theo hắn học tập, tu luyện qua một đoạn thời gian rất dài, đối với vị này chính là tương đối tôn kính. Nhưng để cho Đường Vũ Lân chú ý nhất còn không phải vị đế sư này, mà là một người khác đứng ở bên cạnh Đới Thiên Linh. Một thân váy dài cung trang, cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, tóc chỉnh tề trải khép tại sau đầu. Một đôi mắt to sáng ngời, đã từng không chỉ một lần cho Đường Vũ Lân lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lúc này lần nữa gặp nhau, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Đường Vũ Lân thủy chung kiên định lần đầu tiên xuất hiện lập lòe. Đối với một vị nữ hài nhi cái dạng này, hắn không có khả năng một điểm cảm giác đều không có, ít nhất là cũng là có thích. Huống chi nàng đã từng viễn độ trùng dương tiến về Sử Lai Khắc học viện đi tìm chính mình, chính là vì muốn ở một chỗ cùng chính mình, lại bị chính mình cự tuyệt. Đối với nàng, trong lòng Đường Vũ Lân là có áy náy. Mà lúc này, ánh mắt Đới Vân Nhi cũng vừa rơi tại bên trên khuôn mặt của hắn, ánh mắt không có nửa điểm dao động bất định, nếu có chẳng qua là sốt ruột phức tạp mà thôi. Tại trong ánh mắt của nàng có sốt ruột chờ mong, có hơi nước nhàn nhạt, càng nhiều hơn nữa thì là u oán. Trước đó lần đầu tiên bốn mắt nhìn nhau, hay là tại bên trên đại hội tương thân. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, Đảo Hải Thần cũng đã không còn tồn tại, mà tại giờ khắc này bọn hắn lại tại hoàng cung Tinh La Đế quốc gặp nhau lần nữa. Nhân sinh chính là thần kỳ như vậy. Đới Nguyệt Viêm nhanh nhẹn tiến lên vài bước, khom mình hành lễ. Bệ hạ, môn chủ Đường Môn Đường Vũ Lân mới đến. Tuy rằng bên ngoài tất cả đều dựa theo truyền thống để tiến hành, nhưng trên thực tế Tinh La Đế quốc vẫn có rất nhiều thay đổi. Thí dụ như thần tử không cần phải quỳ lại quân vương nữa. Điểm này chính là một trong biến cách trọng yếu nhất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Đới thị nhất mạch được thâm thụ kính yêu. Phải biết rằng, Đới thị thế nhưng là xuất hiện cái loại cường giả như Linh Băng Đấu La. Linh Băng Đấu La tại liên bang vẫn lan truyền lên là Hoắc Vũ Hạo, nhưng trên thực tế, tại Tinh La Đế quốc bên này, tên của hắn vẫn luôn gọi là Đới Vũ Hạo. Hắn vốn chính là truyền thừa huyết mạch Hoàng Thất Đế quốc. Chẳng qua đáng tiếc chính là, Linh Băng Đấu La lúc trước có cũng không phải là võ hồn Bạch Hổ. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.